Con đường bá chủ chương 3231, định đoạt. Giả thần giả quỷ, hư trương thanh thế. Hỗn vô cực gầm lên một tiếng để lấy lại tự tin. Không sai, hắn tự tin vào pháp tướng của mình, tự tin vì có được nguồn sức mạnh đến từ tinh giới, tự tin vì có được siêu thần lôi lực từ độn lôi thủ sáo. Đây đều là những thứ vượt qua giới hạn của cấp độ đại năng. Tan biến cho bổn tọa, hỗn vô cực không nói nhảm, trực tiếp phát động pháp tướng thần thông. Diệt thần lôi hải. Hỗn độn siêu thần tướng ngửa đầu gầm thét, độn lôi thủ sáo hướng về càn khôn điên cuồng khuấy động. Ầm ầm ầm ầm. Một vùng biển siêu thần lôi có uy thế diệt thần cuồn cuộn hình thành, cấp tốc tràn về phía Lạc Nam, phong tỏa không gian, không để hắn có cơ hội né tránh. Diệt thần lôi hải. Đây không phải là nơi hung hiểm nổi danh ở hỗn độn mà ngay cả đại năng cũng không dám đặt chân vào sao? Chứng kiến thần thông của hỗn vô cực, không ít cường giả có kiến thức giật mình. Đúng là như thế, trên đường di chuyển từ nguyên giới đến nơi này, hỗn vô cực có tình cờ ghé qua diệt thần lôi hải. Hắn đương nhiên không dám tiến vào nơi khủng bố như vậy, chỉ ở bên cạnh diệt thần lôi hải, dựa vào độn lôi thủ sáo mà sáng tạo thần thông, mô phỏng đi ra một chiêu diệt thần lôi hải theo khả năng của mình. Dù không thể sánh bằng diệt thần lôi hải chân chính, nhưng siêu thần lôi hình thành tầng tầng lớp lớp sóng thần cuồng nộ, cũng đã đủ để tiêu diệt tất cả đại năng bị cuốn vào trong đó. Các nàng mau lùi lại, Lạc Nam truyền âm. Bốn nữ thần hiên nhiên nhớ lại cảnh tượng ở huyễn giới mà kinh hãi, vội vàng rút lui càng xa càng tốt. Đối mặt với biển lôi ngập trời đang hàng lâm mà xuống, Lạc Nam hai tay kết ấn, toàn bộ lực lượng bạo phát trong giờ phút này, hai mắt mãnh liệt lóe lên. Xuất hiện đi. Cổ ngữ, Phật mở ra, thiên thủ quan âm dung hợp cùng vạn cổ bá tướng. Khoảnh khắc sau đó, hai vạn cánh tay phô thiên cái địa từ trên thân tượng Phật ầm ầm trồi ra. Đây không phải thiên thủ quan âm. Đây là loạn cổ vạn Phật thủ. Kiếm khí sông thiên, một vạn thanh thần kiếm cấp tốc tụ hội, kích thước biến lớn, rơi vào một vạn cánh tay của loạn cổ vạn Phật thủ không thừa không thiếu. Không thể nào. Cảnh tượng vĩ đại khiến từng đôi mắt như muốn nứt, không dám tin thứ mình đang chứng kiến. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, nếu chỉ đơn giản là một vạn thanh thần kiếm, Lạc Nam đâu cần phí công sức sáng tạo nên loạn cổ vạn Phật thủ. Tiểu Hồng Nhi, hắn quyết đoán quát lên. Vạn ảnh huyết hồng. Tuân lệnh ba ba, Lạc Hồng Kiếm hưng phấn cười khanh khách, chỉ thấy Lạc Hồng Kiếm biến thành thân ảnh Tiểu Hồng Nhi quyến rũ diễm lệ. Tiểu Hồng Nhi ở hình dạng nhân loại. Hiến tế máu huyết, phân thân ra thành một vạn thân ảnh. Một nửa thân ảnh của nàng biến thành Lạc Hồng Kiếm khổng lồ, một nửa thân ảnh còn lại biến thành Nguyệt Hồng Kiếm sắc lẹm. Lạc Hồng Kiếm cùng Nguyệt Hồng Kiếm đầy trời, nhuộm đỏ thương khung, bay vào trong một vạn cánh tay còn lại của loạn cổ vạn Phật thủ. Hai vạn thanh thần kiếm xuất thế cùng một lúc, hoang đường. Vào giờ phút này, ngay cả chúng nữ thần hiên hiên, Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi cũng hãi hùng khiếp vía. Càng không nói đến những đại năng đang quan chiến. Vô lý, một thần đạo làm sao có thể chưởng khống sức mạnh của hai vạn thần binh, phân nửa trong đó còn là binh nhân tộc. Đây là ý niệm trong đầu của toàn trường vào thời điểm này. Bọn hắn không hề biết rằng, lực lượng thần đạo của loạn thần tứ kiệt đang bị luyện hóa tươi sống bên trong bá đỉnh, cấp tốc cung cấp thần lực cho Lạc Nam. Chưa kể lần thi triển này có cả hỗn độn pháp tướng gia nhập. Mang đến nguồn sức mạnh khổng lồ vượt xa thời điểm hắn ở huyễn giới. Và quan trọng nhất, thứ đang chấp chưởng cả hai vạn thanh thần kiếm là loạn cổ vạn Phật thủ mà không phải là thiên thủ quan âm. Điều vô lý duy nhất là Tiểu Hồng Nhi vậy mà có thể lĩnh ngộ ra thủ đoạn nghịch thiên như thế, có thể phân thân thành một vạn. Không hổ là binh nhân tộc công chúa, thì ra khi nhìn thấy Lạc Nam thi triển đồ giới đại náo huyễn giới, Tiểu Hồng Nhi đã sớm thèm thuồng đến phát cuồng. Chỉ hận bản thân mình không có đến một vạn để thay thế đám phi kiếm. Thế là trong khi được thăng cấp lên thần binh tối đỉnh, nàng đã quyết tâm sáng tạo ra thứ gì đó theo mong muốn này, rốt cuộc thành công lĩnh ngộ ra vạn ảnh huyết hồng. Hiến tế máu để phân thân, sau khi thi triển sẽ lâm vào suy yếu cần có thần binh hoặc tài nguyên cao cấp làm năng lực phục hồi, trả giá rất lớn. Nhưng để tạo nên khung cảnh chưa từng có trong lịch sử như hiện tại, Tiểu Hồng Nhi sung sướng đến phát run, kích thích chưa từng có. Cảm thấy dù trả giá lớn hơn nữa cũng vô cùng xứng đáng. Ngay cả Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi cũng phải thốt lên kinh ngạc là đủ hiểu. Ngay khi được nàng truyền thông tin về chiêu này, Lạc Nam đã khẳng định thiên thủ quan âm không thể gánh nổi, cần thứ gì đó dữ dội hơn. thế là Loạn Cổ Vạn Phật Thủ ra đời, ý tưởng kết hợp giữa Vạn Cổ Bá Tướng và Thiên Thủ Quan Âm. Keng keng keng keng. Kiếm khí xung thiên, một vạn thanh thần kiếm bùng nổ loạn đạo kiếm khí sẵn sàng cho thần tị. Trong khi đó, tất cả Nguyệt Hồng Kiếm đã triệu hoán xuống vô số ánh trăng máu hình lưỡi liềm, sẵn sàng cho Nguyệt Thần Trảm. Ngược lại thì Lạc Hồng Kiếm đang ngưng tụ hàng loạt đại kiếm như trụ chống trời, có thể khai mở vũ trụ. Ma môn kiếm kỹ mạnh nhất sẽ được Loạn Cổ Vạn Phật Thủ triển khai với quy mô lớn. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Loạn Cổ Vạn Phật Thủ nâng hai vạn thanh thần kiếm lên, cũng là lúc diệt thần lôi hải bao trùm càn khôn mà kéo đến. Thần tị, Nguyệt Hồng Trảm, Khai Hoàng Trảm. Lạc Nam điên cuồng, sát cơ hóa thành thực chất. Đồ giới, ngao, rống, hỗn độn cuồng long bá đạo xông thẳng vào trong biển lôi đình chi lực, Loạn Cổ Vạn Phật Thủ kỵ lấy nó huy động hai vạn cánh tay, toàn diện tung kiếm, toàn diện oanh tạc. Xoẹt xoẹt xoẹt, oanh oanh oanh. Như một chiến thần hủy diệt, Khai Hoàng Trảm giáng xuống từng luồng kiếm ảnh cự đại nghiền vỡ siêu thần lôi lực, Nguyệt Thần Trảm từng tầng lớp lớp chém nát từng cơn sóng thần. Diệt thần lôi hải băng liệt như giấy vụn. Pháp tướng thần thông cực mạnh do Hỗn Vô Cực sáng tạo ra trở nên yếu ớt như trò hề. Cuối cùng là một vạn kiếm thần tị giáng lâm, thô bạo cuồng sát. Không thể nào. Hỗn Vô Cực như gặp phải ác mộng hư cấu nhất cuộc đời mình, sức mạnh của đại địch vượt qua ngoài tầm tưởng tượng của hắn. Bùm! Trước đồ giới, hỗn độ siêu thần tướng mà hắn tự hào hóa thành toái phiến, cơ thể của hắn nghênh đón vô vàn vết thương, kiếm khí loạn lạc không chút kẽ hở, muốn chạy cũng không được. Muốn trốn cũng không xong. Đồ giới đi qua, chỉ còn lại hư vô trống rỗng. Thần hồn câu diệt. Một đời kiêu hùng, đã ngã xuống theo cách như vậy. Có thể chết dưới đồ giới phiên bản nâng cấp của ta, ngươi cũng nên tự hào. Lạc Nam thì thào, hai mắt nhắm lại. Len keng, len keng. Một vạn thanh thần kiếm rơi tự do, vạn ảnh huyết hồng tiêu thất, Lạc Hồng Kiếm lâm vào trạng thái ngủ say. Loạn Cổ Vạn Phật Thủ, Loạn Thần Kiếm, hỗn độn cuồng long đều tan biến như chưa hề tồn tại. Mọi thứ như một giấc mộng, Lạc Nam không còn chút sức lực rơi tự do. Nhìn lại, trăm vạn dặm mảnh vỡ chung cực đã biến thành một hố đen trống rỗng. Lạc Nam đang rơi xuống chính hố đen do hắn tạo ra này, mệt mỏi quá mức đã khiến hắn lâm vào hôn mê, mất đi nhận thức. Hộp đựng kiếm hộ chủ, nó mở không gian ra đem Lạc Nam hút vào. Đem cả một vạn thanh thần kiếm và các vũ khí của Lạc Nam đều thu vào. Ực. Không ít ánh mắt tham lam lóe lên, đây đều là thần kiếm, đây là binh nhân tộc, đây là độn lôi thủ sáo. Chỉ cần chiếm được một kiện cũng là thu hoạch lớn lao. Nhưng chẳng biết vì sao, lòng tham trỗi dậy nhưng cơ thể lại không thể cử động dù chỉ một chút, trán, da, sống lưng của bọn hắn đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bọn hắn chợt nhận ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng mình. Sự cường đại, thực lực không thể lý giải của người nam nhân kia đã khiến linh hồn của bọn hắn run rẩy, đã khiến tâm cảnh của bọn hắn hình thành bóng ma, đến cái mức độ mà khi Lạc Nam suy yếu, bọn hắn cũng không dám tìm đến gây sự. Từ nơi Hỗn Vô Cực tán thân, độn lôi thủ sáo và một nửa ngôi sao màu trắng trôi lơ lửng. Không khó để nhận ra một nửa ngôi sao đó chính là một nửa thế giới bản nguyên của tinh giới. Hộp đựng kiếm bay đến muốn giúp chủ nhân của mình thu thập chiến lợi phẩm. Đem cả độn lôi thủ sáo và thế giới bản nguyên chiếm đoạt. Phần Phật. Ống tay áo tung bay, có kẻ thần bí khoác áo choàng bỗng nhiên hiện ra. Hắn tung một chưởng, hộp đựng kiếm bay ngược trở về, tiện tay thu lấy độn lôi thủ sáo và nửa tinh giới bản nguyên. Lớn mật, thần hiên hiên tứ nữ lập tức lao đến, các nàng không muốn chiến lợi phẩm của Lạc Nam rơi vào tay kẻ khác. Cút đi, kẻ thần bí lãnh đạm hừ lạnh. Một luồng uy áp vượt qua đại năng vô số lần quét ngang. Phốc, bốn nữ ngay cả cơ hội chống lại cũng không có, miệng phun máu tươi liên tục lùi bước. Bán siêu thần. Nội tâm các nàng dâng lên sóng to gió lớn, các nàng đều là hậu duệ của siêu thần, đối với thực lực cấp độ siêu thần cũng có nhận thức được đôi chút. Kẻ này vừa thể hiện ra quyền năng của bán siêu thần, thật sự không phải các nàng có thể địch. Chúng ta đi, thần hiên hiên không cam lòng ôm lấy hộp đựng kiếm. Nhanh chóng lùi về phía sau. Tam nữ cũng vội vàng đuổi theo. Chênh lệch quá lớn, không thể chống lại. Kẻ thần bí híp mắt nhìn theo bóng lưng các nàng, cũng không có ý định truy đuổi. Cút hết, hắn uy nghiêm lên tiếng. Vô số ánh mắt quan chiến co lại, nhanh chóng thu hồi thần thức, hiển nhiên cũng không dám đắc tội nhân vật này. Đợi đến khi không còn con chuột nào ở xung quanh, kẻ thần bí mới bước đến một bãi hoang tàn giữa lỗ đen, tìm trong những mảnh vụn không gian, đưa tay móc ra một thân thể hấp hối. Mũ đệ của Hỗn Vô Cực, Hỗn Lợi. Sau tất cả, y vậy mà vẫn còn giữ được một tia hơi thở, may mắn vì trước đó nhìn thấy bốn nữ nhân rút lui nên nhanh trí lui theo, né được đồ giới thảm sát. Kẻ thần bí nhếch miệng, hỗn độn sinh mệnh cuồn cuộn tiến vào thân thể Hỗn Lợi. Rất nhanh, Hỗn Lợi tỉnh lại, rùng mình dãy dụa, ngươi là ai, mau thả ta. Là ta, kẻ thần bí trầm giọng truyền âm một câu quen thuộc. Hỗn Lợi sửng sốt, sau đó lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên. Nhị ca, thật sự là ngươi sao? Không sai, ta vẫn còn sống, kẻ thần bí gật đầu. Y cũng chính là lão nhị bên trong hỗn độn ngũ quái, chỉ xếp sau tên khổng lồ đang bị giam cầm dưới đáy biển. Nhị ca, ngươi phải báo thù cho tứ ca, hắn chết rất thảm. Hỗn Lợi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà rùng mình, đáy quần ướt sũng. Nhưng hắn cũng là người nghĩa khí, muốn vì Hỗn Vô Cực báo thù. Hỗn Vô Cực không còn là tứ ca của ngươi, kẻ thần bí lạnh lùng nói. Năm huynh đệ chúng ta đã phát thệ, không phản bội lẫn nhau trong bất cứ tình huống nào, đồng sinh cộng tử. Nhưng y đã mưu hại tam ca hỗn phích lịch của ngươi. Mưu hại? Không thể nào. Hỗn Lợi vừa sợ vừa giận. Hỗn Vô Cực không biết phích lịch có tu một môn bí pháp, sau khi chết sẽ đem nguyên nhân cái chết truyền âm đến cho ta. Kẻ thần bí bất mãn đáp. Tuy rằng Hỗn Vô Cực không đích thân giải quyết phích lịch, nhưng hắn đã cướp mất một nửa thế giới bản nguyên, xem là công cụ lợi dụng dẫn đến phích lịch ngã xuống. Tứ ca vậy mà có thể làm ra hành vi như thế. Hỗn Lợi thất hồn lạc phách. Nếu không phải Hỗn Vô Cực đã chết, ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Kẻ thần bí thản nhiên đáp. Bất quá đi rồi cũng tốt, nhưng độn lôi thủ sáo của lão đại và một nửa thế giới bản nguyên của phích lịch ta phải lấy về. Hỗn Lợi gật mạnh đầu tán thành, chợt tò mò hỏi, vừa rồi sao nhị ca không nhân cơ hội đoạt hết mọi thứ? Những thủ đoạn của nam nhân kia khủng bố vô cùng. Ngu xuẩn, kẻ thần bí nhịn không được gõ lên đầu Hỗn Lợi, răng dậy. Ngươi nghĩ bốn nữ nhân đó dễ đối phó sao? Tuy thực lực của ta vượt qua các nàng, nhưng nếu ép các nàng vào đường cùng, ít nhất sẽ có siêu thần của thần giới và linh giới hàng lâm, lúc đó chúng ta lấy gì chống lại? Chưa kể cường địch vẫn đang săn lùng khắp nơi, ngươi thật sự nghĩ chúng ta tự do à? Không phải tự nhiên mà các huynh đệ bọn hắn đi đến đâu cũng đều phải khoác áo choàng che đậy diện mạo. Kẻ thù của hỗn độn ngũ quái có thể tìm đến diệt cỏ tận gốc bất cứ lúc nào. Ta sai rồi, là ta suy nghĩ nông cạn. Hỗn Lợi rụt cổ lại. Kẻ thần bí phất tay. Trước mắt phải tìm cách cứu thoát lão đại. Gần mực thì đen, gần thiên nhiên thì thư giãn, chuyện con đường bá chủ éo có đơn giản. Con đường bá chủ chương 3232, lưu luyến chia tay. Trận chiến lần này Hỗn Vô Cực vốn không hề gây được sát thương lên Lạc Nam, hắn hôn mê là vì phát động thế công vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể. Tuy nhiên khả năng phục hồi của hắn vẫn luôn khủng bố vượt xa người thường. Bá đỉnh tự động luyện hóa đạo su và bất tử dịch thủy có sẵn trong đan điền, lại thêm mấy nữ nhân hỗ trợ thần đan các loại. Phu quân, tỉnh chưa? Chỉ sau 7 ngày mê man, ý thức Lạc Nam nghe được tiếng gọi của chúng nữ thần Huyền Huân, Hồn Nguyệt Ánh, rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Hỗn Vô Cực đã chết, điều đầu tiên hắn muốn xác nhận chính là chuyện này. Hết cách rồi, bởi vì ân oán với Hỗn Vô Cực quá lớn, kẻ này lại còn đầy bụng nham hiểm. Quỷ kế đa đoan, không còn giới hạn. Lạc Nam không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch vì hận thù, giả tâm mà không từ thủ đoạn, huynh đệ thân thiết của mình có thể xuống tay, ngay cả đồ đệ do mình bồi dưỡng cũng xem là công cụ. Loại nhân vật như Hỗn Vô Cực nên biến mất càng sớm càng tốt. Chết rồi, một chiêu đó của chàng ngay cả bán siêu thần vẫn sẽ ăn không tiêu, càng đừng nói Hỗn Vô Cực còn chưa trở thành bán siêu thần chân chính. Thần Huyền Huân lên tiếng xác nhận. Bởi vì đại địch của bất hủ cổ tộc quá khủng bố, Hỗn Vô Cực hay cả năm huynh đệ của y đều chỉ là chuyện nhỏ trong mắt thần Huyền Huân, việc tiêu diệt Hỗn Vô Cực không khiến nàng quá kích động. Rốt cuộc làm thịt được, không uổng công đi chuyến này. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Hướng mắt nhìn, phát hiện mình đang trong phi hành pháp bảo của thần Hiên Hiên, bốn nữ đều đang khoanh chân ngồi trị thương. So với hắn chỉ hôn mê vì kiệt sức, bốn người các nàng mới bị thương thật sự. Lạc Nam quan tâm phất tay, các loại đạo thuộc tính nhanh chóng bao trùm cơ thể bốn nữ, đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Thần Hiên Hiên chủ động mở mắt, quan tâm hỏi, người thấy sao rồi? Bất kỳ ai nhìn thấy thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam đều phải khiếp sợ, đồng thời cho rằng hắn phải trả giá rất lớn cho chiêu thức đó. Khỏe như trâu, Lạc Nam gồng tay khoe cơ bắp, cảm kích nói. Đa tạ các nàng mang ta về, lúc đó chắc hung hiểm lắm. Thời điểm đó chỉ muốn diệt trừ Hỗn Vô Cực mà không để ý xung quanh, thật ra hắn thừa hiểu có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, sẵn sàng nhảy ra ngư ông đắc lợi, cướp đoạt thần kiếm của mình. Nào ngờ Thần Hiên Hiên nhẹ lắc đầu, tất cả đều bị ngươi kinh sợ không dám tiến lên, mấy người chúng ta không mất quá nhiều sức, chỉ là thế nào? Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Một nửa tinh giới bản nguyên và chiếc găng tay kia đã bị nhân vật bí ẩn lấy mất. Thần Hiên Hiên bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện. Bán siêu thần à, Lạc Nam vuốt vuốt cằm. Một bán siêu thần tham lam nửa tinh giới bản nguyên và bán siêu thần binh không phải chuyện gì lạ. Nhưng cảm giác bị người khác đoạt mất chiến lợi phẩm của mình cũng không dễ chịu cho lắm. Rõ ràng Hỗn Vô Cực là do hắn đánh bại, chiến lợi phẩm của y phải thuộc về hắn mới đúng. Tuy nhiên hiện tại đã hoàn thành mục tiêu chính, hắn không cảm thấy quá tiếc nuối hay tức giận. Kẻ đó có đặc điểm nhận dạng gì không? Lạc Nam hỏi. Đối phương khoác áo choàng, chỉ dùng uy áp nghiền ép chúng ta, hành sự vô cùng cẩn thận, cũng không muốn đánh đến cùng, ngược lại chỉ đuổi chúng ta đi. Linh Vũ Mộng âm nhẹ mở mắt lên tiếng. Xem ra là e sợ bối cảnh của các nàng. Lạc Nam suy đoán. Dù là bán siêu thần cũng không dám tùy tiện trêu vào người đứng đầu các đại thế giới có siêu thần chống lưng như hai nữ. Thật ra không phải không có thu hoạch. Thần Hiên Hiên mỉm cười. Hộp đựng kiếm nằm bên cạnh mở ra, chúng nữ Xích Tà và Ngân Nhi xuất hiện, mang theo thanh hỗn độn cửu long thương bị ma tà xích quấn chặt. Hiển nhiên trong lúc chiến đấu, yêu binh tộc, hỗn độn cửu long thương đã bị mấy vị binh nhân tộc của Lạc Nam trấn áp bắt giữ. Lạc Nam hứng thú cầm hỗn độn cửu long thương trong tay, hừ lạnh nói. Đơn giản thôi, thần phục hoặc bị ăn. Thực lực của hỗn độn cửu long thương là không phải bàn cãi. Đơn đã độc đấu ngoại trừ Lạc Hồng kiếm với một chiêu vạn ảnh huyết hồng ra, những vũ khí khác của hắn đều không phải đối thủ của thanh thương này. Nếu đem nó tặng cho đế Lạc là tuyệt phối. Bẩm chủ nhân, ta chịu phục. Hỗn độn cửu long thương ngoan ngoãn lên tiếng, hiện ra một con tiểu long nho nhỏ nịnh nọt nhìn Lạc Nam. Lạc Nam và chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, Xích Tà khinh bỉ vung chân đạp nó mắng. Người đúng là cái thứ vô liêm sỉ. Chẳng phải yêu binh tộc cả đời chỉ trung thành với một chủ sao? Nàng đang rất muốn đem cây thương này cho Tiểu Hồng Nhi ăn để phục hồi máu huyết tổn thất, chỉ ước gì nó cao ngạo không chịu hàng phục. Nào ngờ con hàng này vừa mở miệng đã gọi Lạc Nam là chủ nhân, không có chút mặt mũi nào đáng nói. Nhưng ta đâu có thừa nhận Hỗn Vô Cực là chủ, Tiểu Long ủy khuất giải thích. Đám người nghe xong liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thông thường đối với yêu binh tộc hoặc binh nhân tộc, bọn nó có quyền lựa chọn chủ nhân cho mình, từ đó cả đời chỉ trung thành với chủ, thà rằng hủy diệt cũng không chọn người thứ hai. Nhưng hỗn độn cửu long thương thì khác, nó chưa từng chủ động chọn Hỗn Vô Cực làm chủ, mà vì Hỗn Vô Cực dùng cái giá không nhỏ mua nó từ trong tay của hỗn độn long tộc, cưỡng ép thu phục nên nó đành phải nghe theo. Hiện tại Hỗn Vô Cực đã chết, nó đã khôi phục tự do, nguyện ý đầu hàng một cường giả như Lạc Nam là điều dễ hiểu. Không tệ. Bất quá ta không ưa dùng thương, sẽ đem ngươi tặng cho thê tử ta, Lạc Nam nói. Tặng cũng tốt, thê tử của ngài chắc chắn rất lợi hại. Tiểu Long ngoan ngoãn, có vẻ rất sợ các nàng Xích Tà biến nó thành đồ ăn. Lạc Nam đã hiểu, liền sử dụng bá đạo quy tắc đánh tan liên kết giữa nó và Hỗn Vô Cực, thay đổi quy tắc cả đời chỉ nhân một chủ của yêu binh tộc, để hỗn độn cửu Long thương có thể nhận chủ thêm lần nữa. Tình huống của Hồng Nhi sao rồi? Lạc Nam lúc này đem Lạc Hồng kiếm lấy ra, ân cần vuốt ve. Hắn phát hiện sau khi thi triển vạn ảnh huyết hồng, tu vi của Tiểu Hồng Nhi rơi xuống, từ thần binh tối đỉnh trở về thần binh hậu kỳ. Tuột lùi hơn một tiểu cảnh giới, tổn thất không hề nhỏ, còn lâm vào mê mang. Chiêu đó có vẻ vượt quá khả năng chịu đựng của tỷ tỷ, phải đạt đến siêu thần binh mới có thể thi triển thuận lợi. Ngân Nhi thán phục. Chúng nữ Linh Vũ Mộng Âm cũng phải rùng mình. Nhớ lại khung cảnh một vạn thanh binh nhân tộc nhuộm đỏ bầu trời, thì triển kiếm chiêu kinh hoàng thật sự là cả đời khó quên. Các nàng chưa từng chứng kiến một đại năng nào có thể hủy diệt cường giả đồng cấp theo cách như vậy. bất kỳ đại năng nào đối mặt với đồ giới, kết cục chính là vẫn lạc. Hồ Dĩnh chợt cảm ứng được điều gì, nàng đứng lên bước ra khỏi pháp bảo, một luồng sáng màu hồng nhẹ nhàng tiến vào mi tâm của nàng. Hồ Dĩnh chau mày, trên mặt mang theo vẻ phức tạp tiến vào. Giao ước giữa chúng ta xem như kết thúc, đa tạ nàng, Lạc Nam chân thành nói. Hai cái đuôi tổn thất của nàng trong trận chiến, ta sẽ dùng hai cánh cửu diệp liên hoa cấp thần đạo hồi phục. Cửu diệp liên hoa sau thời gian dài phát triển cũng đã đạt đến thần đạo cấp tài nguyên, đủ để cứu mạng thần đạo cảnh, khôi phục hai cái đuôi cho Hồ Dĩnh là chuyện nhỏ. Nghe nói giao ước kết thúc, thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thất lạc. Các nàng biết ngày nam nhân này rời đi đã đến rồi. Mặc dù có phần không muốn, nhưng không có lý do giữ hắn ở lại, mà các nàng cũng không có lý do đi cùng với hắn. Trách nhiệm của các nàng quá lớn. Phụ hoàng vừa gửi cho ta một nhiệm vụ, Hồ Dĩnh cắn môi nói. Đó là đi theo quyến rũ ngươi, trở thành người của ngươi. Phốc, Lạc Nam xém chút phun ra. Xoa Diệp Sầu nghe vậy lập tức mở mắt, cảm nhận được một tia uy hiếp. Hừ, yêu giới rất biết cách đầu tư, thần Hiên Hiên bất mãn, mà Linh Vũ Mộng Âm cũng có vẻ xem thường. Hiển nhiên việc yêu giới dùng Hồ Dĩnh nằm vùng ở huyễn giới không thành, sau đó lại chuyển đổi mục tiêu sang Lạc Nam khiến các nàng không thích. Rõ ràng là yêu giới đã nghe được tin tức về trận chiến ở mảnh vỡ chung cực, biết Hồ Dĩnh đang ở cùng một nhân vật có sức mạnh kinh hoàng là Lạc Nam, nên muốn nàng dùng mỹ nhân kế để lôi kéo quan hệ với hắn. Tưởng tượng nếu Lạc Nam là con rể của yêu giới, lúc đó chẳng phải tiếng tăm tăng mạnh. Có vẻ phụ hoàng của nàng chưa biết nguy hiểm tiềm ẩn khi dính líu đến ta, Lạc Nam nhếch miệng. Càng liên quan đến ta, càng dễ bị diệt, hãy xem hành giới mà làm gương. Phụ hoàng quả thật không biết ngươi có liên quan đến sự kiện tại hành giới, Hồ Dĩnh nhoẻn miệng cười mê hoặc. Bất quá đã giao nhiệm vụ thì ta sẽ làm, từ giờ ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi đây là đang đùa với lửa, Linh Vũ Mộng Âm trừng mắt. Không sợ sao? Một khi đại địch của hắn tìm đến tận cửa và giải quyết tất cả những mối liên quan, yêu giới sẽ rất thảm. Nếu lần này các ngươi không xuất hiện, ta đã rơi vào tay huyễn giới rồi, bị huyễn kha đùa nghịch, còn gì để mất nữa đâu. Hồ Dĩnh nhún nhún vai. Tuy ta là công chúa yêu giới, nhưng phụ hoàng của ta có hàng nghìn thê thiếp và cả trăm dòng dõi, ta chỉ là một trong số vài chục vị công chúa mà thôi, dù có trở về thì một thời gian sau lại bị cử đi quyến rũ người khác để đổi lấy lợi ích. Vậy chi bằng ta quyến rũ nam nhân mà ta nhìn thuận mắt, dù bị xem là công cụ, nhưng là công cụ được chọn chủ nhân theo ước muốn, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Mấy nữ không còn lời nào để nói, có vẻ như Hồ Dĩnh này cũng đã sớm bất mãn yêu giới liên tục muốn nàng câu dẫn nam nhân nên quyết tâm liều luôn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là bản lĩnh lớn nhất của Hồ tộc, đưa các yêu tộc khác đi làm chưa chắc có được hiệu quả. Thế ý của ngươi thế nào? Có đồng ý để ta theo cùng? Hồ Dĩnh cắn môi hỏi, nội tâm khẩn trương, rất sợ hắn từ chối. Theo cùng thì được, nhưng nàng phải học Diệp Sầu, trở thành thị nữ của ta, Lạc Nam đưa ra đề nghị. Hắn rất thưởng thức thành ý của Hồ Dĩnh, nàng chủ động đem nhiệm vụ yêu giới giao phó nói ra thay vì lén lén lúc lúc tìm cớ ở bên cạnh hắn, chứng minh nàng đã thể hiện lòng trung thành. Một nữ đại năng có 10 cái mạng, tinh thông huyễn thuật, ảo cảnh, linh hồn và tinh thần lực, cớ sao lại không thu? Hồ Dĩnh không sợ, yêu giới không sợ, hắn sợ cái rắm mà. Nhưng hắn không muốn mình bị cuốn vào mục đích của yêu giới, trở thành con rể của yêu giới, thế nên trước mắt chỉ có thể thu Hồ Dĩnh làm tùy tùng. Ngươi có tu luyện công pháp ngự yêu không? Ta nhận ngươi làm chủ là được. Hồ Dĩnh không từ chối. Trước đó nàng còn thầm ghen tị Xoa Diệp Sầu có thể buông bỏ quỷ giới để trở thành người bên cạnh nam nhân này, hiện tại yêu giới đã cho nàng cơ hội, nàng làm sao sẽ buông tha đây? Rất sảng khoái, ta thích như vậy. Lạc Nam trực tiếp vận chuyển ngự yêu đạo quyết thu phục Hồ Dĩnh. Nàng thả lỏng toàn thân để dấu ấn của Lạc Nam khắc lên linh hồn của mình. Nhận chủ thành công, Hồ Dĩnh liền hóa thành bản thể chui vào trong người Lạc Nam, một hình xăm hồ ly hiện ra trên thân hắn, 8 cái đuôi mọc ra sau lưng. Đáng sợ thật, nếu Hồ Dĩnh hồi phục toàn thịnh là ngươi có 10 cái mạng, ai giết nổi ngươi? Thần Hiên Hiên hít một ngụm khí lạnh. Ta chết đồng nghĩa Hồ Dĩnh cũng chết, hai người chết trong chiến đấu thật sự quá lỗ, hy sinh đuôi của nàng để đổi mạng ta chưa từng nghĩ đến, Lạc Nam chân thành nói. Nếu ta muốn làm thế, từ lâu đã có thể mang Khinh Vũ theo cùng. Khinh Vũ là ai? mấy nữ nhân tò mò. Một vị thê tử của ta, bản thể của nàng chính là Khai Mệnh Thiên Hồ, có đến vài chục cái đuôi, Lạc Nam đầy tự hào. Nội tâm các nàng run lên, có thể cảm giác được sự yêu chiều của hắn dành cho thê tử. Quả thật là như thế, Khai Mệnh Thiên Hồ có rất nhiều đuôi, Lạc Nam có thể liên tục đánh đổi đuôi của nàng để mạng đổi mạng với kẻ thù. Thế mà trong trận chiến nguy hiểm với Hỗn Vô Cực, hắn vẫn không mang Hồ Khinh Vũ hay những nữ hồ tộc khác theo cùng. Bởi vì đuôi là niềm tự hào của hồ tộc, trừ phi ở tình huống bất khả kháng, không một hồ tộc nào chấp nhận mất đuôi. Điều này chứng tỏ Lạc Nam không muốn để thê tử của mình chịu tổn thương dù chỉ một chút. Chẳng biết vì sao, hai nữ cường nhân có chút ao ước và ngưỡng mộ vị Hồ Khinh Vũ kia. Chúng ta đang ở đâu? Lạc Nam bước ra ngoài quan sát, chứng kiến pháp bảo phi hành của thần Hiên Hiên đã rời xa mảnh vỡ chung cực. Tại mảnh vỡ quá nguy hiểm, chúng ta đang về thần giới, thần Hiên Hiên nói. Nàng làm rất đúng, Lạc Nam tán thành. Trước đó hắn hôn mê, các nàng thì trọng thương, ở lại một nơi hỗn loạn như mảnh vỡ chung cực không phải là chuyện tốt, rời đi càng nhanh càng tốt. Sau khi về, ta sẽ lấy nguyên liệu giúp Hồng Nhi phục hồi, thần Hiên Hiên nói thêm. Vậy ta không khách khí, Lạc Nam chắp tay cảm tạ. Một đường thuận lợi, thần giới hiện ra trong tầm mắt. Tiến vào bên trong đại điện, việc đầu tiên thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm làm chính là mang đến hai tên tội nhân cấp thần đạo và giải quyết. Lạc Nam hiểu ý hai nữ, thi triển vong linh trỗi dậy, triệu hoán ra hai vong linh. Thông qua vong linh này, hắn có thể liên lạc và truyền tống xuyên hỗn độn đến bên cạnh các nàng. Thần Hiên Hiên lại từ trong bảo khố lấy ra ba loại thần bảo cho Tiểu Hồng Nhi luyện hóa, khôi phục đẳng cấp, thức tỉnh sau di chứng của vạn ảnh huyết hồng. Lạc Nam cũng giúp chúng nữ chữa trị thần bảo, thần binh bị tổn hại trong lúc chiến đấu. Làm xong tất cả, thu xoa diệp sầu vào ống tay áo, lặng lẽ đưa mắt nhìn hai nữ, các nàng cũng đang nhìn hắn. Nói không lưu luyến gia nhân thì là giả, đồng sinh cộng tử cùng các nàng đã lâu, chia tay khó tránh khỏi cảm giác mất mát. Nhưng nguyên giới vẫn đang chờ hắn trở về. Chờ tại hạ có đủ thực lực, không biết có thể vinh hạnh mời hai vị nữ chủ cùng ngao du hỗn độn hay không? Trước khi rời đi, hắn nhìn không được hỏi. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm nở nụ cười rạng rỡ. Chúng ta sẽ nhanh chóng bồi dưỡng người kế thừa. Lạc Nam cũng cười, vô cùng hài lòng trước câu trả lời này. Ngắm nhìn hai dung nhan xinh đẹp như muốn khắc ghi vào tận đáy lòng. Trước sự đưa tiễn của hai vị nữ chủ đứng đầu hai phương thế giới, thân ảnh nam nhân dần dần tan biến. Gần mực thì đen, gần thiên nhiên thì thư giãn, chuyện con đường bá chủ éo có đơn giản. Con đường bá chủ. Chương 3233, Đại năng chân chính. Rời khỏi thần giới, Lạc Nam xuất phát trở về nguyên giới. Hắn không tự mình phi hành, cũng không sử dụng pháp bảo, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi trên đầu một thực thể uy nghiêm và cuồng ngạo. Hỗn độn cuồng long. Không sai, Lạc Nam triệu hoán hỗn độn pháp tướng biến thành hỗn độn cuồng long, thay thế cho tọa kỵ. Hỗn độn cuồng long vốn là tọa kỵ của vạn cổ bá tướng, nhưng đâu ai nói nó không thể làm tọa kỵ cho chủ nhân chân chính là hắn. Hơn hết, hỗn độn cuồng long sẽ được cường hóa toàn phương diện tại hỗn độn, bao gồm cả tốc độ, khả năng phòng ngự và chiến lực, bởi vì hỗn độn chẳng khác nào sân nhà của nó. Lại thêm Lạc Nam sử dụng các loại đạo thuộc tính có khả năng đề thăng tốc độ gia trì cho nó, tốc độ của hỗn độn cuồng long nhờ vậy đã vượt qua cả siêu nhiên sơn cốc, vì suy cho cùng siêu nhiên sơn cốc tuy là siêu thần bảo nhưng lại không thiên về phương diện phi hành. Lạc Nam rất hài lòng với tọa kỵ này của mình, ước tính chỉ hơn một năm là có thể trở về nguyên giới. Trong lúc này hắn cũng không rảnh rỗi, ý niệm vừa động, một cái bình ngọc lặng lẽ hiện ra trong tay. Chỉ thấy bình ngọc này chứa được một lít dung dịch lấp lánh các loại màu sắc khác nhau, tỏa ra năng lượng thuộc tính cực kỳ nồng đậm và tinh khiết. Thậm chí có thể cảm giác được những giọt dung dịch bên trong đã sản sinh ra linh tính, nhẹ nhàng động đậy, lắc lư, nhảy nhót. Linh thần đạo thủy được lấy từ linh thần đạo tuyền của linh giới. Lạc Nam đáp ứng đánh cướp huyễn giới với Linh Vũ Mộng Âm, mà cái giá nàng phải trả cho hắn chính là một nửa linh thần đạo tuyền. Trong thời điểm ba người ở thần giới, Linh Vũ Mộng Âm hoàn thành giao kèo, sai một vị thái trưởng lão của linh giới mang đến. Để đỡ mất thời gian, Lạc Nam quyết định vừa trở về nguyên giới, vừa luyện hóa linh thần đạo thủy. Đúng là tài nguyên hiếm có. Thần Huyền Huân hiện ra, nàng khá hứng thú quan sát bình linh thần đạo thủy, cảm thán nói. Thứ này ngay cả ở chung cực giới cũng không dễ tìm đâu, nó đòi hỏi những thế giới có quy tắc đặc biệt tương thích với linh tính của nguyên tố cao mới sản sinh ra được. Lạc Nam nghe vậy càng thêm mong chờ, quyết đoán mở ra bình ngọc, ngửa đầu đem tất cả dung dịch uống vào. Ừng ực, linh thần đạo thủy vừa mới tiến vào, các đại đỉnh mang lực lượng đặc biệt đã trở nên kích động. Từ từ, ai cũng có phần. Lạc Nam hài hước nở nụ cười. Ta còn rất nhiều, sẽ không thiếu phần ai, trước mắt cho Độc Nhi vậy. Đế Độc Đỉnh nghe vậy, trực tiếp tuôn ra hấp lực sôi trào, cuốn lấy toàn bộ linh thần đạo thủy vào bên trong đỉnh. Ngay lập tức, linh thần đạo thủy dễ dàng hòa tan cùng với thượng cổ vĩnh hằng độc, tu la độc, vô tận độc. Tất cả các loại độc thuộc tính bên trong đỉnh đều sung sướng như điên. Đối với những loại vĩnh hằng độc, linh thần đạo thủy giúp chúng nó bắt đầu quá trình lột xác và thăng cấp thành đạo độc. Đối với đạo độc sẵn có như vĩnh hằng độc, linh thần đạo thủy cũng giúp nó càng trở nên tinh khiết, mạnh mẽ hơn. Độc Nhi hưng phấn liếm môi, được tận hưởng loại thần thủy cao cấp như thế này khiến nàng có thêm khí chất cao quý, càng thêm kiều diễm, phong tình vạn chủng, vô cùng mê người. Kích thước của đế độc đỉnh dần dần biến lớn, không hề thua kém các đỉnh được hưởng lợi từ kiến mộc thần thụ từ trước. Mà sau khi đế độc đỉnh tiến hóa hoàn tất, bình linh thần đạo thủy thứ nhất cũng đã cạn kiệt. Lạc Nam hài lòng, cảm giác tu vi thần đạo hậu kỳ của mình vừa tiến thêm một chút. Hắn lấy ra bình linh thần đạo thủy thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cùng lúc uống vào. Lần này đến lượt huyết đỉnh, hư vô đỉnh, hồn đỉnh, long lực đỉnh, hỗn độn đỉnh hưởng lợi. Tất cả vĩnh hằng huyết, vĩnh hằng hư vô trở thành đạo thuộc tính. Bên trong hồn đỉnh, các loại vĩnh hằng hồn như ôn hồn liên, diệt hồn liên thăng cấp lên đạo hồn. Hồn nguyệt ánh, huyễn mộng, thiên lệ, hàn chi được đề thăng tu vi, chỉ còn thiếu một chút sẽ đạt đến hồn thần đạo viên mãn. Điều này đồng nghĩa Lạc Nam cũng như vậy, tu vi hồn tu của hắn và các nàng vốn liên kết. Long lực đỉnh được cường hóa, từ nghịch long lực, thần long lực, tổ long lực đều mạnh mẽ và dồi dào hơn, số lượng long văn gia tăng gấp đôi, đạt đến 40 vạn đường. Hỗn độn đỉnh cũng giống như long lực đỉnh, hơn 10 loại hỗn độn thuộc tính trong đỉnh càng thêm cường đại, hỗn độn văn nhảy vọt đến con số 30 vạn đường. Hỗn độn đỉnh cũng là cái đỉnh tiêu tốn linh thần đạo thủy nhất của hắn, tận một bình rưỡi mới thăng cấp thành công, vì nó chứa quá nhiều thuộc tính trong đó. Bỉ ngạn hoa của Lạc Nam hiện tại đã có gần 200 vạn đường văn đủ các thể loại, nếu như có thể, hắn mong muốn đạt đến 300 vạn đường văn trong thời gian sắp tới, việc này cần có lượng lớn tài nguyên và sinh văn đạo thể của Bảo Lan trợ giúp mới được. Khi 21 tôn đại đỉnh đều to lớn, kích thước ngang bằng nhau, tu vi của Lạc Nam cũng điên cuồng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vù vù vù vù. Lực lượng từ bốn phương tám hướng tại hỗn độn kéo đến, hư không vặn vẹo, dị tượng hàng lâm. Thần đạo viên mãn đến. Lạc Nam ngửa đầu rít gào, dang rộng hai tay. Hỗn độn không có nguyên khí nhưng có hỗn độn chi lực, tất cả những thứ này đều có thể mang đến năng lượng cuồn cuộn cho Lạc Nam đột phá. Ngao. Hỗn độn cuồng long hưng phấn gào thét vì sự tiến bộ của chủ nhân, tiếng long ngâm kinh động thương khung khiến vô số sinh linh tại hỗn độn phải kinh sợ. Kể từ ngày hôm nay, ta đã là đại năng hàng thật giá thật, Lạc Nam hào hùng quát lớn. Mặc dù hắn có chiến lực giết đại năng từ lâu rồi nhưng tu vi chưa đạt đến thần đạo viên mãn thì không thể gọi là đại năng chân chính. Nhưng lần này, hắn chính thức bước vào hàng ngũ đại năng. Thần huyền huân và chúng nữ bên trong đang điền hiện ra, từng đôi mắt đẹp chan chứa tự hào nhìn bóng lưng nam nhân này. Các nàng đa số đều theo hắn từ tiểu vũ trụ, hiểu rằng để có được ngày hôm nay, người nam nhân này đã phải vất vả, nỗ lực nhiều như thế nào. Thành tựu như thế, ai có thể không phục. Đa tạ các nàng, Lạc Nam quay đầu nhìn các hồng nhan, ấm áp nói. Nếu không có các nàng, ta sẽ không thể có được ngày hôm nay. Nếu không có chàng, bọn thiếp sẽ không thể đạt đến độ cao như hiện tại. Hồn Nguyệt ánh khẽ lắc đầu. Quang Nhi, Hỏa Nhi chúng nữ gật đầu tán thành. Vốn chỉ là dị thuộc tính ở tinh cầu cấp thấp, chính người nam nhân này đã mang các nàng đến một sân khấu không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều quan trọng như nhau cả. Thần huyền huân nở nụ cười. Cũng do nàng bồi dưỡng đệ tử rất có bài bản, Lạc Nam trêu chọc. Bồi dưỡng ra một tên sắc lang như chàng, thần huyền huân liếc xéo mắt. Ha ha, Lạc Nam sảng khoái cười to. Vậy hôm nay sắc lang này phải giải quyết các nàng giữa hỗn độn, ăn mừng đột phá đến đại năng. Hắn lấy ra giường lớn đặt giữa lưng hỗn độn cùng long, Bất Hủ Bá Y biến mất, như hồng hoang mãnh thú lao đến chúng nữ. Trong tiếng thét thẹn thùng oanh oanh yến yến của các nàng, xuân quang khắp chốn giữa hỗn độn mênh mông. Với uy thế của hỗn độn cuồng long, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới dám đến, không lo có người ngoài chứng kiến. Chỉ có Hồ Dĩnh cùng Xoa Diệp sầu lén lúc nhìn trộm, tâm thần nhộn nhạo không thôi. Nhìn lấy Nhất Long chiến quần phượng, sau đó còn có thêm tất cả các vị tuyệt sắc mỹ hồn cơ bồi tiếp mà rùng mình. Nam nhân này chẳng những chiến lực cường hãn, mà phương diện nam tính cũng quá mức dọa người. Thật sự không tưởng tượng nổi, gọi là nhất trụ kinh thiên đã không đủ để hình dung. Phải gọi là bất hủ chi trụ, mà nhờ vào Bách Mỹ phiêu hồn đồ hỗ trợ trong lúc song tu, kết hợp tiêu hao sạch sẽ tẩy hồn thủy và hồn thạch nhũ mang theo bên người, tu vi hồn tu của Lạc Nam rốt cuộc đạt đến hồn thần đạo viên mãn. Thể tu, nguyên tu và hồn tu đều đạt đến cảnh giới đại năng. Lạc Nam thoải mái trái ôm phải ấp, hôn phớt lên môi thần huyền huân một ngụm cười nói. Lão bà, nàng cảm thấy hiện tại ta đã đủ giải quyết ổn thỏa các bà nương kia hay không? Chúng nữ hiểu hắn muốn nói đến ai, chính là Vân Tiêu, Hương Trà, Yểm Ma Điện Chủ. Thần huyền huân lười biếng dùng đầu ngón tay vẽ tròn tròn trên ngực hắn, thổ khí như lan. Nếu chàng dùng những thủ đoạn chiến đấu của bất hủ cổ tộc, chắc chắn có thể một người trấn áp cục diện, còn không thì khó mà nói. Dù sao thì bất kể là Vân Tiêu, Hương Trà hay Lâm Tích đều không phải nhân vật tầm thường, nếu đặt ở chung cực giới, bọn họ cũng sẽ tỏa ra hào quang chói mắt. Thậm chí nếu các nàng ấy sinh ra trong những thế lực bất hủ, chắc chắn sẽ không thua kém thiếp chút nào. Lạc Nam hít sâu một hơi, đánh giá như thế này quả thật là rất cao. Nhưng như vậy mới có tính khiêu chiến, hắn tự tin mình có thể khiến các nàng ấy ngoan ngoãn thỏa hiệp. Nhắc đến bất hủ, có phải bất hủ cổ tộc vô cùng thần bí, chỉ có số ít lão quái vật mới biết đến hay không? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Tại sao chàng nghĩ như vậy? Thần huyền huân hứng thú. Vì ta thấy đám người hỗn vô cực xuất thân từ chung cực giới, nhưng lại không nhận ra ta là truyền nhân của bất hủ cổ tộc. Lạc Nam thành thật đáp. Ngốc tử! Thần huyền huân buồn cười mắng một tiếng. Bất hủ cổ tộc danh vang chung cực. Những nhân vật cấp thần đạo như hỗn vô cực ít nhất cũng đã từng nghe qua danh tiếng. Vậy tại sao? Lạc Nam hỏi đến đây, chợt ánh mắt lóe lên, bật cười ha ha. Ta đúng là ngốc thật. Hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bất hủ cổ tộc danh tiếng vang dội, nhưng đừng quên thứ hắn tu luyện chính là bất hủ diễn sinh kinh. Mà nhìn khắp bất hủ cổ tộc, người thành công luyện được bất hủ diễn sinh kinh chỉ có gia gia của thần huyền huân và bản thân nàng mà thôi. Trước đây chỉ có hai người tu được bất hủ diễn sinh kinh, người thứ ba chính là Lạc Nam. Dù hỗn vô cực đã từng nghe đến bất hủ cổ tộc, nhưng chắc chắn hắn không đủ tư cách gặp được thần huyền huân, càng chưa nói đến gia gia của nàng, vậy làm sao nhận biết những đặc điểm của bất hủ diễn sinh kinh được? Đây chính là công pháp trong truyền thuyết. Thế nên thời điểm ở nguyên giới, dù Lạc Nam đã sử dụng bất hủ diễn sinh kinh để chiến đấu, thì hỗn vô cực cũng sẽ không thể nào liên tưởng đến bất hủ cổ tộc. Đây không phải do kiến thức của hỗn vô cực hạn hẹp, mà bởi vì công pháp thế gian có đến hàng triệu, hàng tỷ, chưa từng chứng kiến sao có thể nhận diện. Làm sao hắn dám tưởng tượng công pháp mà địch nhân của mình tu luyện lại là một trong những thứ thuộc về truyền thuyết tại chung cực giới? Chàng nhận ra vấn đề rồi đấy. Thần huyền huân nhún vai. Cũng may bất hủ diễn sinh kinh kén chủ, bằng không cả tộc của nàng cũng không đủ đạo thuộc tính mà tu. Lạc Nam chật chật. Nghe hắn nhắc đến chuyện này, thần huyền huân có chút u buồn. Lạc Nam ôm nàng thật chặt, kề tai thì thầm nói, chờ ta đột phá siêu thần, bằng mọi giá cũng sẽ giúp nàng tìm về những chiến hữu đã từng kề vai sát cánh. Thần huyền huân động tình nhìn nam nhân, chủ động hôn lên môi hắn, đầu lưỡi đinh hương quấn quýt. Thiếp yêu chàng. Chiến hữu đã từng kề vai sát cánh mà hắn nói đến không phải là nhân loại, cũng không phải yêu tộc, càng không phải tộc nhân của nàng. Chiến hữu của thần huyền huân chính là các loại thuộc tính của nàng. Đơn giản thôi, thần huyền huân đã từng tu bất hủ diễn sinh kinh đến đẳng cấp cao, đã từng đúc được 20 chí tôn pháp tướng. Điều này chứng minh rằng nàng cũng đã từng có được rất nhiều loại thuộc tính, có thể là dị thuộc tính, vĩnh hằng thuộc tính và cả những đạo thuộc tính. Đối với các thuộc tính của mình, Lạc Nam có tình cảm sâu đậm, thì thần huyền huân cũng sẽ giống như hắn mà thôi. Không thể nào quên được những thuộc tính đã từng gắn bó sinh tử với nàng. Mặc dù không nói ra, thần huyền huân chắc chắn vẫn luôn tưởng niệm các thuộc tính này. Ngày nàng tan xương nát thịt chỉ còn lại tàn hồn, Tất cả thuộc tính của nàng chưa rõ tung tích, có thể đã phân tán đi đâu đó trong hỗn độn bao la, có thể đã rơi vào tay kẻ thù, hoặc tệ nhất chính là đã bị hủy diệt. Nhưng không chủ động tìm kiếm thì làm sao biết cơ hội đã mất. Khi Lạc Nam chủ động hứa hẹn sẽ giúp nàng, nàng mới cảm động nhịn không được quấn lấy hắn. Có vẻ như trên thế gian này, không ai hiểu rõ hắn bằng nàng, và cũng không ai hiểu nàng nhiều hơn hắn. Trong lúc nhất thời, hỗn độn lại ngập tràn hương diễm. Con đường bá chủ. Chương 3234, có náo nhiệt. Đang tận hưởng sự nồng nàn bên cạnh giai nhân, cảm nhận sự sảng khoái sau khi tu vi đột phá, Lạc Nam chợt ngẩng đầu. Ong ong ong. Bá đỉnh trong đan điền phản ứng rung lắc khá kịch liệt, mà ngay cả hỗn độn cuồng long đang chở hắn và mấy nữ cũng có vẻ như bị kích thích, mắt rồng sáng lên như ánh trăng. Các nàng trở về, ta đi xem một chuyến. Lạc Nam hưng phấn liếm liếm môi, nói. Không chừng sắp thu được chỗ tốt. Chàng cẩn thận một chút, mấy vị nữ nhân quan tâm dặn dò, cùng nhau vào trong đỉnh. Xoa Diệp Sầu ngồi ở một bên có vẻ chờ mong, nàng đang khao khát chiến đấu. Cuồng long. Chúng ta đi. Lạc Nam ra lệnh. Ngao. Hỗn độn cuồng long chỉ chờ có thế, liền thay đổi phương hướng lao vọt đi theo cảm ứng. Lạc Nam phất tay, thả ra vài con xích nha hắc ám với từng đôi âm dương nguyệt hồn nhãn đi trước thăm dò. Rất nhanh, truyền vào trong đầu của hắn là một khung cảnh đại chiến quy mô lớn giữa hỗn độn. Hai chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ đang chiến đấu, có khá nhiều đại năng tham chiến, quân đội lên đến hàng trăm vạn, quy mô vô cùng kinh khủng. Mà dựa vào hình thể, chiêu thức và khí tức của bọn hắn, Lạc Nam không khó nhận ra lai lịch của hai đại tộc này. Hỗn độn phượng tộc và hỗn độn long tộc. Có kịch hay để nhìn, Lạc Nam nở nụ cười, lập tức thu hồi hỗn độn cuồng long vào để tránh gây chú ý. Thú vị, Hồ Dĩnh trong người hắn liếm liếm môi. Bá đạo quy tắc trạng thái hắc ám triển khai, bóng tối bao trùm lấy hắn và Xoa Diệp Sầu, lặng lẽ tiến đến gần chiến trường quan sát. Hỗn phượng Nga, dù long tộc đang tổn thất cũng không phải các ngươi có thể khiêu khích, mau cút trở về. Một tên nam tử trung niên thân khoác bạch long đế bào uy phong lẫm liệt, trên đầu có đội vương miện chứa đựng vô số hỗn độn long ngữ lớn tiếng quát. Mà nghe giọng điệu của đối phương, một mỹ phụ ở phía đối diện cất tiếng cười khinh miệt. Khanh khách, hỗn độn long đế, ngươi cử ra thất đại tộc trưởng tấn công nguyên giới, hiện tại bọn chúng đều đã vẫn lạc, hỗn độn long tộc các ngươi đang ở thời kỳ suy yếu vô cùng. Số lượng đại năng mất gần một nửa, lấy gì chống lại hỗn độn phượng tộc chúng ta hả? Chỉ thấy mỹ phụ này khoác phượng hoàng chiến y, mái tóc hừng hực hỗn độn phượng hỏa đang thiêu đốt, không hề e ngại long tộc, ngược lại còn có vài phần xem thường. Nghe bọn hắn đối thoại, Lạc Nam lập tức đem hỗn độn cửu long thương lấy ra, nghiêm mặt hỏi. Ngươi nhận ra bọn họ chứ? Nhận ra thưa chủ nhân, hỗn độn cửu long thương ngoan ngoãn đáp lời. Hai vị đó đều là yêu tộc đại năng nổi danh tại hỗn độn, nam tử trung niên tên gọi Hỗn Long Tôn, biệt danh Hỗn Độn Long Đế, là cường giả mạnh nhất của hỗn độn long tộc, chính hắn đã giao dịch với Hỗn Vô Cực, đem ta giao ra, đồng thời cử lực lượng hùng mạnh giúp Hỗn Vô Cực tấn công nguyên giới. Còn mỹ phụ tuyệt sắc cao quý kia tên gọi Hỗn Phượng Nga, biệt danh Hỗn Phượng Nữ Hoàng, đệ nhất cường giả của hỗn độn phượng tộc, nghe nói Hỗn Vô Cực từng tìm đến nàng thương lượng nhưng bị từ chối. Tốt lắm, Lạc Nam cười lạnh hỏi. Vậy cái tên hỗn độn long đế kia cử bao nhiêu lực lượng đối phó nguyên giới thì sao? Ngươi biết không? Dạ biết thưa chủ nhân, lúc đó ta cũng có mặt ở đó. Hỗn độn cửu long thương ngoan ngoãn trả lời. Hỗn độn long đế đã cử ra bảy đại chủng tộc dưới trướng của mình lần lượt là hỗn độn bạo long, hỗn độn băng long, hỗn độn độc long, hỗn độn sát long, hỗn độn cốt long, hỗn độn lôi long và hỗn độn hỏa long. Trong khi đó toàn bộ long tộc tại hỗn độn chỉ có 15 đại tộc mà thôi, y đã cử ra gần một nửa. Lạc Nam biểu hiện lạnh lùng, trực tiếp phán quyết hỗn độn long đế tội tử hình. Tuy rằng theo lời của hỗn phượng Nga vừa rồi, có vẻ như bảy đại long tộc dưới trướng hỗn độn long đế đều đã ngã xuống tại nguyên giới, bị chúng nữ và phá đạo liên minh thành công giải quyết. Nhưng dù như thế nào, việc hỗn độn long đế trợ giúp hỗn vô cực tập kích nguyên giới là sự thật, tên này chính là kẻ thù của hắn. Chẳng trách vừa rồi các đỉnh và hỗn độn cùng long sinh ra cảm ứng, bởi vì chúng nó ngửi thấy khí tức của hỗn độn Long Châu. Thần Huyền Huân đã nói hỗn độn Long Châu có thể gia tăng sức mạnh cho cả long lực đỉnh và hỗn độn đỉnh nha. Cơ hội như thế, Lạc Nam đương nhiên không bỏ qua. Bất quá trước mắt, hắn muốn xem tiếp hai tộc này đại chiến. Thật ra mức độ cạnh tranh ở hỗn độn còn khốc liệt bên trong các đại thế giới, bởi lẽ tài nguyên thiếu thốn, tranh đoạt từng chút một, ngươi không giết ta thì ta cũng sẽ diệt ngươi. Xoa Diệp Sầu nhỏ giọng nói, Long tộc và Phượng tộc tại hỗn độn luôn đối nghịch trong nhiều năm, lần này Long tộc suy yếu, Phượng tộc nhân cơ hội tấn công cũng là chuyện dễ hiểu. Lạc Nam nhẹ gật đầu, cá lớn nuốt cá bé là điều hết sức bình thường, hỗn độn Long đế dám cử thất đại Long tộc tấn công nguyên giới sao lại không mang theo giả tâm ngập trời. Thử nghĩ nếu như nguyên giới thất thủ, thất đại Long tộc thu được vô số tài nguyên từ nguyên giới mang về. Nội tình của hỗn độn Long tộc khi đó tăng mạnh, thì hỗn độn Phượng tộc chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Đây là một cuộc đầu tư của hỗn độn Long đế, chỉ là hắn không thể ngờ được là thất đại Long tộc mà mình cử đi lại toàn quân bị diệt, lỗ quá nặng. Nguyên giới và phá đạo liên minh hùng mạnh vượt quá dự kiến của hắn, chẳng những diệt sạch thất đại Long tộc, mà còn khiến hỗn độn Phượng tộc tự tin tấn công. Cũng không thể trách hỗn độn Long đế. Ngay cả Lạc Nam cũng không nghĩ mọi người sẽ làm tốt đến như vậy, vốn hắn còn tính đến trường hợp xấu là cầm cự chờ Vân Tiêu xuất quan. Hiện tại nghe được tin ngay cả thất đại Long tộc cũng bị diệt, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đây là tin tức tốt. Hỗn Phượng Nga, chỉ cần trẫm còn tồn tại, hỗn độn Long tộc vẫn là bất khả xâm phạm. Hỗn độn Long đế uy nghiêm và bá đạo tuyên bố. Cho người 3 giây, hãy rút quân trở về đi. Hỗn Long Tôn ơi Hỗn Long Tôn! Với tính khí của ngươi, nếu là trước đây bổn hoàng đánh đến tận cửa, ngươi đã sớm kéo quân đuổi tận giết tuyệt rồi, thế mà bây giờ lại chỉ kêu chúng ta lui binh. Hỗn Phượng nữ hoàng cười nhạo. Điều này chứng tỏ ngươi đang run sợ, không dám nghênh chiến hỗn độn Phượng tộc. Đúng vậy, đại trưởng lão của hỗn độn Phượng tộc là Hỗn Huyền Hỏa Phượng lớn tiếng gầm lên. Long tộc đang run sợ, Long tộc không dám ứng chiến. Không sai, Long tộc đang run sợ, Long tộc hèn nhát. Trăm vạn hỗn phượng đại quân ngửa đầu gào thét, thanh âm như sấm. Sắc mặt toàn bộ thành viên của Long tộc trở nên cực kỳ khó coi, chỉ với một câu nói của hỗn phượng Nga đã khiến sĩ khí của đại quân gia tăng đến cực điểm, ngược lại thì quân địch lại lép vế hoàn toàn. Khốn kiếp, hỗn độn Long đế sắc mặt tái đi, gân xanh nổi cộm lên trên trán. Trước đây nội tình của Long tộc luôn vượt trên Phượng tộc, Long tộc có 15 đại tộc, Phượng tộc chỉ có 13 đại tộc. Thế mà thất đại Long tộc ngã xuống ở nguyên giới, dẫn đến Long tộc hiện tại phải 8 đấu 13, thua thiệt quá lớn. Bằng không hỗn độn Long đế sao có thể nhẫn nhịn lâu như vậy? Y vốn là nhân vật kiêu căng, cường thế và bá đạo vô cùng, nếu là trước đây, hỗn độn Phượng tộc đâu dám thở mạnh. Hỗn Phượng Nga, nếu như hai tộc chi chiến, sẽ có vô số mất mát, hỗn độn Long đế uy hiếp nói. Dù Long tộc ta diệt, Phượng tộc các ngươi cũng không dễ chịu. Chi bằng giữa ta và ngươi quyết đấu một trận phân thắng bại. Buồn cười, hỗn phượng nữ hoàng hùng hồn nói. Đại tộc chi chiến, hy sinh là chuyện bình thường, chỉ cần chiếm được nội tình của Long tộc các ngươi, tất cả hy sinh đều xứng đáng. Nàng cũng là nhân vật quyết đoán, lười tiếp tục nói nhảm cùng hỗn Long Tôn, trực tiếp phất cờ ra lệnh. Toàn diện khai chiến, hôm nay xóa sổ hỗn độn Long tộc. Chiến, mệnh lệnh vừa xuống, 13 đại tộc thuộc hỗn độn Phượng tộc đằng không mà đến. Tấn công chính diện. Trong đó có hỗn độn Hỏa Phượng, Lôi Phượng, Kim Phượng, Băng Phượng, Hồn Phượng, Tử Phượng. Mỗi một đại tộc đều có đại năng dẫn đầu, cực kỳ khủng khiếp. Mà hỗn Phượng Nga chính là tồn tại đứng đầu cả 13 đại tộc này, một lệnh của nàng vừa ra, tất cả đều sẵn sàng bán mạng. Hỗn Phượng Nga, ngươi sẽ hối hận. Hỗn độn Long đế gầm lên. Theo trẫm nghênh chiến. Hắn xuất ra một thanh tổ long cốt kích. Trực tiếp lao thẳng đến hỗn Phượng Nga. Hỗn Long Tôn đã quyết tâm rồi, vốn thực lực của hai tộc không chênh lệch quá nhiều, bây giờ Phượng tộc đã áp đảo hơn về số lượng cường giả và cả quân đội, kéo dài đại chiến càng lâu thì Long tộc tất sẽ bại. Cách duy nhất để lật ngược ván cờ chính là bản thân hắn thành công giết chết hỗn Phượng Nga. Khi nàng ngã xuống, Phượng tộc sẽ như rắn mất đầu, dù đông đảo hơn cũng sẽ tan tác bại vong. Điều hỗn Long Tôn nghĩ đến đương nhiên hỗn Phượng Nga cũng đã sớm nghĩ ra. Nàng thừa nhận nếu đơn đã độc đấu, nàng sẽ yếu hơn hỗn Long Tôn một chút. Bất quá trong chiến tranh quy mô lớn, ai sẽ đi một chọi một nếu biết chắc mình sẽ bại. Ngay khi hỗn Long Tôn vừa mới lao lên, bên cạnh hỗn Phượng Nga đã hiện ra hai thân ảnh. Đại trưởng lão hỗn Huyền Hỏa Phượng hỗn Phượng Liệt và nhị trưởng lão hỗn Huyền Lôi Phượng hỗn Phượng Thanh. Tu vi đại năng bùng phát. Hỗn Phượng Liệt và Hỗn Phượng Thanh hợp lực đánh ra. Lôi Hỏa Phượng Hoàng ấn khổng lồ trấn thẳng xuống đầu Hỗn Long Tôn. Hỗn Phượng Nga, ngươi thật hèn hạ, không dám ứng chiến với trẫm sao? Hỗn Long Tôn mắng to, lại giận dữ vung lên tổ long cốt kích đánh nát Hỏa Phượng Hoàng ấn. Hỗn Phượng Nga nhân cơ hội đó, trong tay hiện ra một thanh Phượng Thần Hỗn Nguyên Cung. Dây cung kéo căng, hơn 10 loại thuộc tính của Phượng Hoàng hình thành vũ tiễn, hư ảnh hỗn độn Phượng Tổ sau lưng dương cánh, toàn lực bắn ra. Gáy! Theo tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần, Phượng Thần Vũ Tiễn nhắm thẳng vào đầu Hỗn Long Tôn mà bắn phá. Ngươi muốn ưu tiên diệt ta, ta làm sao không muốn dồn lực giải quyết ngươi trước? Hỗn Phượng Nga lãnh ngạo nói. Chỉ cần ngươi ngã xuống, cuộc chiến này sẽ dễ dàng thắng lợi hơn nhiều. Vô liêm sỉ, con tiện nữ này! Hỗn Long Tôn thịnh nộ mắng chửi, thi triển hỗn độn long chiến thân, vẫy giáp bảo vệ toàn thân. Thực lực của hai vị trưởng lão Phượng tộc đã đủ câu kéo thời gian quấn lấy hắn, mà một nữ đại năng như Hỗn Phượng Nga đứng ở xa liên tục tấn công, làm sao hắn có thể trụ nổi. Nhưng trước mắt, hỗn độn long ngữ bao trùm xung quanh, hỗn độn long thế cường đại gào thét, long uy tạm thời chấn lui hai vị trưởng lão. Tổ long cốt kích vũ động, triệu hoán linh hồn hỗn độn long tổ, vung ra vuốt rồng bóp nát Phượng Thần Vũ Tiễn. Hỗn Phượng Nga không vội chút nào, lần kéo cung thứ hai, số lượng Phượng Thần Vũ Tiễn đã tăng gấp 10, hơn nữa còn mang theo tổ phượng thế, chiến thế, sát thế, tiễn thế cùng vô số đường hỏa văn. Hỗn Long Tôn hừ lạnh, triệu hồi thêm thần bảo Long Độn Phi Phong khoác lên người, gia tăng tốc độ và sức mạnh của Long tộc khi chiến đấu tại hỗn độn. Nào ngờ hai vị trưởng lão của Phượng tộc cũng đâu chịu thua kém, một người triệu hoán Phượng Hỏa Phiến, một người triệu hoán Hỗn Lôi Châu. Tay cầm thần bảo và thần binh giằng co với Hỗn Long Tôn, để nữ hoàng của mình đứng sau tiếp tục phát động tấn công như vũ bão. Trong lúc nhất thời, Hỗn Long Tôn chật vật vô cùng. Đại chiến cực kỳ dữ dội, 13 hỗn độn Phượng tộc cũng đang ỷ vào số lượng mà nghiền ép 8 đại hỗn độn Long tộc. Vô số khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian, từng trận Long Phượng hỗn chiến bùng nổ, máu tươi nhuộm đỏ hỗn độn, liên tục có chủng tộc song phương ngã xuống, hỗn độn cũng vì vậy mà vặn vẹo không ngừng. Nhưng Phượng tộc luôn chiếm ưu thế, phải mất vài vị cường giả Long tộc vẫn lạc mới đủ sức kéo theo một vị bên phía Phượng tộc. Trước số lượng địch thủ quá đông, hỗn độn Long tộc chỉ có thể co cụm vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau vừa đánh vừa thủ, cố gắng kéo theo hỗn độn Phượng tộc chôn cùng nhiều nhất có thể. Một nước cờ sai cả ván bại, Hỗn Phượng Nga thánh thót quát. Hỗn Long Tôn, nếu ngươi ngoan ngoãn quy hàng, nói không chừng bổn hoàng tha cho hỗn độn Long tộc. Quy hàng, Hỗn Long Tôn ra điều kiện. Chúng ta có thể kết minh, trẫm chấp nhận dưới một người, trên vạn người. Ngươi có tư cách đó sao? Hỗn Phượng Nga cười khanh khách. Ngươi làm tọa kỵ của bổn hoàng, Long tộc chấp nhận làm thú cưỡi của Phượng tộc, bổn hoàng sẵn sàng thu nhận các ngươi. Phốc, Hỗn Long Tôn xém chút tức đến thổ huyết. Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Hắn xem như đã hiểu, Hỗn Phượng Nga là đang muốn sỉ nhục hắn, đã kích hắn, làm mất ý chí chiến đấu của hắn. Ngươi sẽ phải hối hận. Hỗn Long Tôn hai mắt đỏ ngầu, lập tức hiện ra bản thể là một con hỗn độn tổ long khổng lồ, thân dài mấy ngàn dặm. Vô số đường long gân, long mạch, long văn bao trùm cơ thể nó, long trảo mang theo tổ long cốt kích liều lĩnh xông đến Hỗn Phượng Nga. Nhưng hai vị Phượng tộc trưởng lão không cho hắn cơ hội, bọn hắn cũng hóa thành hai tôn Phượng Hoàng, dùng cánh và lông vũ của mình như tấm khiên, kết hợp với thần bảo ngăn chặn trước mặt Hỗn Long Tôn. Hỗn Phượng Nga nở nụ cười, nàng triệu hoán một trận bàn ném lên. Trận bàn xoay tròn, vô vàng trận văn sáng lên hình thành một tòa Phượng Sao Thần Trận. Phượng Sao Thần Trận mỹ lệ vô luân, tỏa sáng rực rỡ, biến thành một Phượng Sao bảo vệ Hỗn Phượng Nga vào bên trong. Đứng trong Phượng Sao Thần Trận, nàng có thể tấn công ra ngoài oanh tạc đối thủ, mà đối thủ lại bị trận văn ngăn cản, không thể gây tổn thương cho nàng. Đứng ở thế gần như bất bại, Hỗn Phượng Nga bào mòn Hỗn Long Tôn từng chút một. Tận dụng ưu thế về số lượng đại năng chênh lệch giữa hai bên, Hỗn Phượng Nga đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Lạc Nam và Xoa Nhịp Sầu lén lúc quan sát tất cả cũng phải âm thầm cảm thán, vị Hỗn Phượng nữ hoàng này vừa có thực lực, vừa có quyền mưu, xứng đáng là nữ cường nhân vang danh hỗn độn. Chủ công, chúng ta tham chiến sao? Xoa Nhịp Sầu đã nóng lòng. Nàng ngốc à, cứ để bọn hắn đánh. Lạc Nam cười tủm tỉm nói. Địa bàn của hỗn độn Long tộc ở ngay trước mắt rồi, vào tìm chút chỗ tốt trước đã. Con đường bá chủ. Chương 3235, Vạn Long Vino Thiên Cơ Thạch. Đã có kinh nghiệm vơ vét huyễn giới, lần hành động xâm nhập vào hang ổ của hỗn độn long tộc còn dễ dàng hơn, bởi vì cường giả cấp cao của bọn hắn đều đang bận rộn chiến đấu với hỗn độn phượng tộc rồi. Biết bảo khố ở đâu không? Lạc Nam lại hỏi. Dạ biết, trước đây ta được cất trong bảo khố mà. Hỗn độn cửu long thương lập tức đáp. Bảo khố được cất tại nơi sâu nhất long mộ, do anh linh các đời cường giả trấn giữ. Anh linh các đời hỗn độn long tộc. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên một tia nóng rực, hắn nảy sinh một ý tưởng thú vị. Dẫn đường, Lạc Nam hưng phấn. Hỗn độn cửu long thương biến thành một con tiểu long lao về phía trước, Lạc Nam và mấy nữ nhân nhanh chóng bám theo. Hang ổ của hỗn độn long tộc là một thung lũng rồng khổng lồ giữa hỗn độn có đường kính không thể đo nổi. Hai bên thành vách thung lũng có các tòa long đảo trôi nổi lơ lửng, trên long đảo lại có các quần thể kiến trúc huy hoàng, uy nghiêm. Long đảo lớn nhất nằm giữa trung tâm của thung lũng rồng, tại đó có một tòa hỗn độn long cung được đúc từ hỗn độn thạch quý giá, oai phong lẫm liệt. Cái long cung này phải thuộc về ta, Lạc Nam lập tức quyết định. Nếu có thể đem hỗn độn long cung hợp nhất cùng bá chủ chi thành, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Bất quá trước tiên vẫn ưu tiên bảo khố. Long mộ nằm tại đáy của thung lũng rồng, dọc theo hai bên đường di chuyển, Lạc Nam có thể nhìn thấy không ít tộc long, tất cả đều có tu vi bên dưới thiên đạo, ở tại hỗn độn còn chưa đáp ứng đủ điều kiện hóa hình thành nhân loại. Một sinh vật ở hỗn độn ít nhất phải có tu vi thần đạo sơ kỳ mới đủ điều kiện hóa hình, đa số loài linh trí thấp thậm chí còn không thể làm được điều đó, dù sao thì hỗn độn vốn không có nguyên khí tồn tại, môi trường khắc nghiệt. Ồ, đó là... Lạc Nam chợt chú ý đến một hòn đảo lớn, nơi đó có những cái lồng thủy tinh khổng lồ với nhiệt độ và ánh sáng ấm áp, dễ chịu. Nơi ấp trứng rồng, nở ra con non thưa chủ nhân, hỗn độn cửu long thương đáp. Mau lấy tất, Lạc Nam lệnh cho Xoa Diệp Sầu. Giao chỗ trứng rồng đó cho nàng và Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh từ trong người hắn nhảy ra, cùng với Xoa Diệp Sầu nhận lệnh hướng về hòn đảo ấp trứng. Ngon lành. Đem đám trứng hỗn độn long tộc này về bồi dưỡng từ nhỏ, kiểu gì cũng có một đội ngự long quân bá đạo, Lạc Nam nở nụ cười. Người có kinh nghiệm bồi dưỡng quân đội long tộc không hề ít, các nàng Long Liên, Long Khinh, Long Lệ đều có thể làm được. Những long tộc khác đã lớn, nhận thức cao nên khó mà thu phục, trong khi đó đám trứng rồng còn chưa nở ra, nuôi chúng nó từ nhỏ nhất định sẽ trung thành tuyệt đối. Hắn cùng hỗn độn cửu long thương rốt cuộc đến nơi sâu nhất của thung lũng rồng. Nơi có vô số vòng xoáy nhỏ đen kịt giữa hỗn độn. Những vòng xoáy này chính là mộ của các đời cường giả hỗn độn long tộc, theo giới thiệu của hỗn độn cửu long thương, mỗi vòng xoáy đều là nơi tán thân của một vị long tộc, hơn nữa muốn được chôn trong long mộ, khi còn sống ít nhất phải là yêu thần, có cống hiến nhất định cho toàn tộc. Nhịp tim Lạc Nam đập thình thịch, hắn thử bước đến một vòng xoáy hỗn độn, âm dương nguyệt hồn nhãn vận chuyển, nhìn xuyên vào. Tại bên trong, hắn chứng kiến thi thể của một tôn hỗn độn long tộc, còn đủ vảy giáp, xương cốt, nanh vuốt, chỉ thiếu mỗi long châu mà thôi. Long châu của bọn hắn sau khi chết sẽ truyền lại cho hậu duệ, hỗn độn cửu long thương nói. Không còn long châu, nhưng anh linh vẫn còn sót lại, có thể triệu hoán ra long hồn hư ảnh để tiêu diệt những kẻ ngấp nghé bảo khố. Lạc Nam gật đầu, hắn biết long tộc rất tham lam và giữ của. Khi chết cũng muốn được chôn tại nơi có nhiều tài sản tích trữ nhất là chuyện bình thường. Đè nén kích động, Lạc Nam thò tay vào trong một vòng xoáy hỗn độn, đem long thi kéo ra. Thi thể của hỗn độn long tộc, từng bộ phận đều là nguyên liệu luyện khí thượng hạng, ở nguyên giới ngày trước có muốn tìm cũng không có. Hộp đựng kiếm từ ống tay áo Lạc Nam chui ra, một vạn thanh thần kiếm bên trong đã sớm cảm thấy kích thích đến mức reo hò, chúng nó đã ngửi thấy cơ hội đạt đến thần binh cực phẩm. Đừng vội, trước tiên vẫn có thể tận dụng, Lạc Nam nở nụ cười tà. Còn anh linh trấn thủ là điều đáng mừng. Hắn nâng bàn tay đặt trước thi thể hỗn độn long tộc cấp thần đạo, quỷ đạo mở ra, uy nghiêm cất giọng. Vong linh trỗi dậy, hãy thức tỉnh đi, ngao, một tiếng gầm vang lên, cũng may Lạc Nam đã sớm bố trí kết giới ngăn cách, bằng không đủ để vang vọng thung lũng. Từ trong xác rồng, một hỗn độn long linh trồi lên, thân rồng dài mấy ngàn dặm. Toàn thân bốc lên vong linh quỷ lực màu đen, có chiến lực sánh ngang hồn thần đạo, tinh thông hỗn độn hồn long lực. Tham kiến chủ nhân, hỗn độn long linh trầm thấp nói, hai mắt đỏ ngầu uy nghiêm nhưng chứa đựng sự trung thành. Tuyệt vời, Lạc Nam nhịn không được ngửa đầu cười to, lúc này hắn mới đem bộ xác rồng ném vào trong hộp đựng kiếm, biến thành nguyên liệu thăng cấp một vạn thanh kiếm thần. Cái này, trời ạ, hỗn độn cửu long thương kinh hải lắp ba lắp bắp. Nó biết chủ công này có nhiều thủ đoạn, nhưng không ngờ thủ đoạn lại kinh khủng như vậy. Hỗn độn long tộc cố ý giữ lại anh linh của các đời cường giả để canh giữ bảo khố, bây giờ anh linh đó lại bị Lạc Nam thu phục làm nô bộc trung thành. Mà thi thể cũng không buông tha, lấy làm nguyên liệu thăng cấp thần kiếm. Cả thi và hồn đều tận dụng triệt để đây mà. Lạc Nam nhún nhún vai, đâu phải tự nhiên mà lần đầu tiếp xúc với vong linh quỷ tộc hắn đã nhận ra tiềm năng kinh khủng của chủng tộc này. Chỉ tiếc bản thân vong linh quỷ tộc chiến lực hơi yếu, bằng không chỉ với một chiêu vong linh trỗi dậy, ngay cả hoàng gia quỷ tộc cũng phải quỳ xuống. Nhưng khi vong linh trỗi dậy rơi vào tay nhân vật kinh khủng như Lạc Nam, mọi thứ đã khác. Lên hết cho ta. Hắn thi triển thiên thủ quan âm, các cánh tay duỗi thẳng vào trong toàn bộ vòng xoáy hỗn độn, đem thi thể các đời cường giả hỗn độn long tộc kéo lên. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đã có hàng vạn bộ xác rồng được kéo lên. Vong linh trỗi dậy, tất cả hãy thần phục vị thần. Lạc Nam uy nghiêm giang tay, vong linh quỷ lực tiến thẳng vào bên trong từng cổ thi thể. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Không biết bao nhiêu tiếng long ngâm kiệt ngạo bất tuần được tái sinh giữa thế gian, lít nhà lít nhít, từng tôn hỗn độn long linh hình thể khổng lồ bao trùm toàn bộ long mộ. Trong đó có cả hàng chục tồn tại khi còn sống đạt đến cấp đại năng. Nguyện quỳ trước thần. Hơn một vạn hỗn độn long linh cúi thấp cái đầu rồng cao ngạo trước một nam tử nhân loại nhỏ bé, cảnh tượng khiến hỗn độn cửu long thương rung động tột cùng. Lúc này, nó thậm chí cảm thấy mình không đủ tư cách để nhận Lạc Nam làm chủ, có thể trở thành vũ khí của thê tử nhân vật như vậy đã là thành tựu đáng tự hào cả đời. Vào dưới chân của ta, Lạc Nam hờ hững nói, tuân mệnh, vèo vèo vèo vèo. Tất cả hỗn độn long linh phô thiên cái địa chui vào bóng đen dưới chân hắn. Ẩn nặc mọi khí tức. Bóng của nam nhân này như một vũ trụ vô tận, đã trở thành nơi có vô số quái vật đang ẩn mình. E rằng chỉ với một bước chân của hắn, vạn long cùng xuất động, bất cứ đại thế giới nào cũng phải vì đó mà kinh sợ. Đến lượt ngươi, đừng để ta thất vọng. Lạc Nam nhếch mép, đem hộp đựng kiếm ném lên. Ong ong ong. Hộp đựng kiếm thèm thuồng gào thét, mở ra hết mức có thể, đem toàn bộ xác rồng đều hút vào bên trong. Những bộ xác rồng này cũng không được hoàn chỉnh, có cái thì mất phần đầu, có cái thì mất đi một nửa, cũng có cái chỉ còn lại xương cốt. Nhưng bất kể còn lại bao nhiêu, mọi thứ trên thân rồng đều là nguyên liệu hảo hạng, đủ để thăng cấp bất cứ thần binh nào. Ước mơ một vạn thanh thần kiếm cực phẩm của Lạc Nam sẽ hoàn thành. Nơi tận cùng của Long Mộ có tòa đại môn cổ lão, bên trên đại môn được khảm nạm vô số long ngữ và hỗn độn quy tắc cổ xưa. Đây chính là lối vào bảo khố. Chỉ có thành viên cao cấp của hỗn độn long tộc vừa tinh thông long ngữ, vừa tinh thông hỗn độn quy tắc mới có thể tiến vào. Lạc Nam là một người ngoài, vừa vặn nắm giữ cả hai thứ đó. Bất quá không cần hắn ra tay, một tôn đại năng hỗn độn long linh đã từ dưới cái bóng trồi lên, nịnh nọt mở ra đại môn nghênh đón. Không tệ, ngươi khi còn sống là thân phận gì? Lạc Nam hứng thú hỏi. Bẩm thần, nô tài là hỗn độn long đế thế hệ trước, phụ thân của hỗn long tôn. Kẻ đứng đầu hỗn độn long tộc hiện tại, hỗn độn long linh này cúi thấp đầu cung kính. Ồ, tại sao ngươi chết? Lạc Nam tò mò. Nhân vật như thế này chắc chắn phải rất cường đại, khó có khả năng ngã xuống mới đúng. Thần sống tại hỗn độn quá lâu không có cơ duyên bước vào siêu thần, tuổi thọ tiêu hao, thân thể già yếu, bị hỗn long tôn diệt đi đoạt vị, hỗn độn long linh đáp. Bị nhi tử giết mà ngươi có vẻ khá bình thản. Lạc Nam vuốt cằm. Đây là tộc quy của hỗn độn long tộc, chỉ kẻ mạnh nhất mới được quyền cai trị. Hỗn độn long linh gật đầu. Nếu hỗn long tôn không dám ra tay, hắn vĩnh viễn cũng không đủ tư cách trở thành hỗn độn long đế. Tốt, từ giờ sẽ gọi ngươi là linh nhất, đứng đầu tất cả long linh dưới trướng của ta. Lạc Nam phân phó. Đa tạ thần tin cậy, linh nhất càng cúi đầu rồng thấp hơn. Mời thần vào bảo khố. Lạc Nam hài lòng tiến vào, ánh mắt đảo qua một vòng. Nhất thời mất hứng nói, không có gì quá đáng giá. Bên trong bảo khố hiện tại chỉ còn công pháp, vũ kỹ, thân pháp, những truyền thừa của hỗn độn long tộc, Ngoài ra những thứ khác chỉ là một mớ tài nguyên, nguyên thạch mà thôi. Thua kém bảo khố của huyễn giới nhiều lắm. Thật ra trước đó trong bảo khố có đến vài chục kiện thần binh, thần bảo các loại, Linh Nhất giải thích. Tuy nhiên tất cả đều được đám trưởng lão và Hỗn Long Tôn mang ra đối phó với Hỗn Độn Phượng Tộc. Ha ha, xem ra Hỗn Độn Long Tộc lần này bị Hỗn Độn Phượng Tộc ép đến hết sạch vốn liếng. Lạc Nam hài hước nở nụ cười. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, Hỗn Độn Long Tộc đã quyết định có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu rồi, giữ lại trong bảo khố mới là chuyện lạ. Thôi kệ, có bao nhiêu thu tạm bấy nhiêu, Lạc Nam chép miệng. Thật ra còn một thứ quý giá chưa bị mang đi, Linh Nhất trịnh trọng nói. Nhận thấy thái độ của con hàng này thậm chí có phần kính nể, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Đồ chơi gì? Linh Nhất hít sâu một hơi, long ngữ và hỗn độn quy tắc từ hai mắt bắn vào một chiếc cột trụ giữa bảo khố. Cột trụ lập tức tỏa sáng, sau đó lại thêm một tầng không gian khác sâu hơn mở ra. Hít, ngay cả ta được cất trong bảo khố nhiều năm cũng không biết có chỗ này. Hỗn độn cửu long thương kinh dị. Đó là, đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, mà thần huyền huân cũng nhịn không được xuất hiện. Chỉ thấy ở giữa vùng không gian bí ẩn kia, có một khối đá nhỏ trôi nổi lơ lửng. Khối đá này tỏa ra lực lượng huyền bí và khí tức cổ xưa, thời gian và không gian xung quanh nó như không hề tồn tại, rõ ràng nó đang ở nơi đó, người có thể nhìn thấy nó nhưng không thể chạm vào nó, không cảm nhận được nó. Thiên cơ lâu được cứu rồi. Thần huyền huân kích động vô cùng. Nguyên liệu luyện khí đẳng cấp siêu thần, thiên cơ thạch. Chủ mẫu kiến thức bất phàm, Linh Nhất thắng phục lên tiếng. Khối đá này chẳng biết từ đâu rơi xuống, hỗn độn long tộc chẳng ai biết cách sử dụng nên giấu ở nơi đây. Ha ha, Lạc Nam phá lên cười to, tìm khắp thế gian không thấy, đánh bậy đánh bạ vậy mà ra. Khối đá nhỏ này rõ ràng có thể tác động đến thiên cơ, thế nên dù nó ở ngay trước mặt, vẫn không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nguyên liệu cao cấp như vậy, đủ để đúc lại thiên cơ lâu, chẳng trách được xưng là thiên cơ thạch. Đương nhiên cần có luyện khí sư cấp độ siêu thần ra tay, nhưng trước tiên thu giữ nguyên liệu rồi tính tiếp. Lạc Nam bay đến, vung tay chụp lấy khối đá, lại phát hiện mình chụp vào khoảng không trống rỗng. Ngốc tử, nguyên liệu cấp siêu thần liên quan thiên cơ nào dễ chạm vào như vậy? Thần huyền huân nở nụ cười. Chỉ thấy nàng trực tiếp lấy ra bất hủ thần tháp, vô cùng đơn giản đem thiên cơ thạch hút vào bên trong. Khóe miệng Lạc Nam co quắp, khá lắm, dám dùng thần bảo cấp bất hủ để thu một khối nguyên liệu luyện khí cấp siêu thần, thủ bút như vậy chỉ có bất hủ công chúa mới làm được, có cảm giác dùng đao mổ trâu cắt cổ gà. Ngon rồi, Linh Nhất ngươi lập đại công, Lạc Nam phất tay. Có nguyện vọng gì cứ nói. Lạc Nam khen thưởng phân minh, nếu Linh Nhất không chủ động. Hắn cũng đã bỡ qua vùng không gian bí ẩn trong bảo khố. Bởi vì thiên cơ thạch có thể che đậy thiên cơ, hắn hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Theo hắn nhìn nhận, thiên cơ thạch quý hơn toàn bộ hỗn độn long tộc, đáng giá trọng thưởng. Linh Nhất nghe vậy liền uốn lượn thân rồng quỳ rạp xuống đất, thành khẩn nói. Thuộc hạ biết hỗn độn long tộc khó thoát khỏi kiếp này, khả năng cao sẽ bị hỗn độn phượng tộc diệt chủng, chỉ mong thần hãy giữ lại một tộc long xuất chúng nhất. Lưu lại hương hỏa ngày sau. Không thể, Lạc Nam bất mãn phất tay. Hỗn Long Tôn chắc chắn phải chết. Với tư cách hỗn độn Long Đế đời trước, việc tiếp nối truyền thừa của hỗn độn Long Tộc đương nhiên sẽ được Linh Nhất đặt lên hàng đầu. Nó muốn Lạc Nam lưu lại một con rồng ưu tú nhất, tránh diệt chủng là điều dễ hiểu. Nhưng hỗn Long Tôn dám hợp tác với hỗn vô cực xuất binh đánh nguyên giới, nếu Lạc Nam tha mạng cho hỗn Long Tôn, hắn đâu còn tư cách làm phá đạo minh chủ. Nào ngờ Linh Nhất vội vàng đáp, ngài đã hiểu lầm, thật ra tộc Long có thiên phú xuất chúng nhất của hỗn độn Long tộc là nữ nhi của thần, tên gọi Hỗn Long Khuyên. Nữ nhi của ngươi so với Hỗn Long Tôn còn lợi hại hơn sao? Lạc Nam vuốt cằm. Đúng thế, nhưng Khuyên Nhi thiếu sự tàn nhẫn và quyết đoán được như đại ca của mình, thậm chí sau khi Hỗn Long Tôn giết chết cha đoạt vị, nàng đã phẫn nộ gây chiến với Hỗn Long Tôn, kết quả bị Hỗn Long Tôn dùng quyền lực điều động các trưởng lão tiến hành vây công. Trấn áp, Linh Nhất trả lời. Khuyên Nhi hiện đang bị giam trong cầm long ngục. Dẫn đường đi, ta chấp nhận cứu nàng, Lạc Nam sảng khoái đáp. Với công lao của Linh Nhất, giúp nó giữ mạng nữ nhi là chuyện nên làm. Đa tạ thần, Linh Nhất cung kính hồi đáp. Cầm long ngục là thần bảo trong tay hỗn long tôn. Con đường bá chủ. Chương 3236, Át chủ bài của Hỗn Long Tôn. Lạc Nam rời khỏi Long Mộ, lần này có thể nói là đại thu hoạch, Thiên Cơ Lâu đã nhìn thấy hy vọng phục hồi, một trong những tâm nguyện của hắn và Thần Huyền Huân hoàn thành bước đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy Xoa Diệp Sầu và Hồ Dĩnh đang chiến đấu ở cái Long Đảo ấp trứng, có rất nhiều hỗn độn Long tộc đang vây quanh các nàng. Bất quá nói là chiến đấu, thực ra là Xoa Diệp Sầu cùng Hồ Dĩnh như hổ nhập bầy cừu, liên tục đánh bay những Long tộc này. Cường giả của bọn chúng đều đã tham chiến bên ngoài, trong tộc chẳng còn lại nổi một vị đại năng, ở trước hai nữ căn bản chẳng có khả năng chống cự, chẳng qua với bản tính kiêu ngạo của loài rồng, dù biết có thể chết vẫn không ngừng xông lên. Chủ công, thu được 5 vạn trứng rồng chưa nở. Thấy Lạc Nam xuất hiện, Xoa Diệp Sầu lên tiếng bẩm báo. Không tệ nha, hắn hứng thú bừng bừng, tuy rằng bồi dưỡng 5 vạn con hỗn độn long sẽ mất rất nhiều tài nguyên, nhưng dựa vào bảo khố vừa trộn được, lại thêm bàn đào thủ các loại, tương lai có một hỗn độn long quân số lượng 5 vạn không phải việc khó. Nhìn thấy đại quân của hỗn độn long tộc và hỗn độn phượng tộc lên đến 100 vạn, 5 vạn vẫn là con số khiêm tốn đấy. Ngao, từ trong cái bóng của Lạc Nam, Linh Nhất ngửa đầu gầm thét một tiếng. Tiếng gầm của nó trực tiếp khiến toàn bộ rồng trong thung lũng sợ hãi, huyết mạch bị trấn áp, vội vàng nằm rạp giữa không trung, không còn dám lao lên liều mạng. Chúng ta đi. Từ trong cái bóng của hắn, hàng loạt hỗn độn long linh bay ra, Lạc Nam thấy tòa long đảo nào có phong cảnh đẹp thì lệnh cho chúng nó thu lấy, thấy kiến trúc nào vừa mắt liền chẳng khách khí biến thành của mình, và đương nhiên tòa hỗn độn long cung ở trung tâm thung lũng không thoát khỏi số phận trở thành vật trong túi. Đã lỡ mang tiếng vơ vét rồi thì phải lấy hết cho sạch sẽ. Chứng kiến các đời tổ tiên đang như nô bộc trung thành trợ giúp người nam nhân kia cướp đoạt trắng trợn, toàn bộ hỗn độn long tộc vừa hoang mang, vừa kinh hãi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quần long trở về bóng tối, Lạc Nam ung dung tiến ra ngoài. Thấy hắn vừa đi vừa huýt sáo, Hồ Dĩnh hứng thú cười quyến rũ. Khanh khách, lần này chủ công của chúng ta xem như thu hoạch rất khá nha. Xoa Diệp Sầu nhìn xuống cái bóng dưới chân của Lạc Nam, cảm giác nơi đó có vô số con hồng hoang mãnh thú đang ẩn mình như tiềm long tại uyên, thật sự kinh khủng. Chủ công mà nàng lựa chọn vẫn đang mạnh lên từng ngày. Nếu không cố gắng, nàng chắc chắn sẽ bị đào thải. Nghĩ đến đây, ánh mắt Xoa Diệp Sầu càng trở nên kiên định và quyết tâm. Ai thấy đều có phần, chờ chuyện này kết thúc sẽ có thưởng cho hai nàng. Lạc Nam sảng khoái vô cùng, tâm trạng quả thật đang rất tốt. Đại chiến vẫn chưa chấm dứt, đúng như Hỗn Long Tôn đã từng nói, dù hỗn độn long tộc đang suy yếu thì cũng không phải quả hồng mềm. Hỗn độn phượng tộc muốn diệt được hỗn độn long tộc vẫn phải trả giá. Nhìn khắp chiến trường, hỗn độn tràn ngập máu đen, thi thể trôi nổi nhiều không đếm xuể, đại năng chi chiến vẫn hết sức kịch liệt. Đã trải qua cục diện ở huyễn giới, đã từng đích thân diệt đi phân thân của siêu thần nên cục diện trước mắt cũng không khiến tâm tình của Lạc Nam dao động. Hắn lười để ý đến những cuộc chiến khác, chỉ tập trung nhìn về hướng Hỗn Long Tôn và Hỗn Phượng Nga. Bởi hắn hiểu mấu chốt định đoạt phần thắng sẽ do hai kẻ này quyết định. Mà Lạc Nam đã hứa với Linh Nhất cứu ra nữ nhi của y, hắn sẽ không nuốt lời. Hỗn Long Tôn có vẻ đang bị dồn vào thế chân tường, hỗn độn long giáp trên người vỡ nát hơn một nửa, tóc dài cuồng loạn, thân thể đầy rẫy các vết thương. Ở phía đối diện, hai vị trưởng lão mạnh nhất của hỗn độn phượng tộc đã suy yếu, thương thế không nhẹ chút nào. Dù sao thì việc ngăn chặn một vị đại năng hàng đầu như Hỗn Long Tôn cũng không phải chuyện đơn giản, nhất là khi đối phương đã tiến vào trạng thái cuồng nộ. So với bọn họ, Hỗn Phượng Nga vẫn thông dong và cao quý, đứng ở trong phượng sào thần trận nhìn ra, ánh mắt ngạo nghễ như nắm giữ đại cục ở trong tay. Nàng hiểu rằng đại chiến sẽ phải có hy sinh. Thậm chí dù hỗn độn phượng tộc có tổn thất một nửa để diệt đi đại địch, chỉ cần cướp sạch mọi thứ của hỗn độn long tộc sau khi chiến thắng thì vẫn là một món hời lớn rồi. Không nói những thứ khác, chỉ riêng rất nhiều long thi trong long mộ đã đủ bán với giá trên trời, vô số cường giả nguyện ý thu mua chỉ để có nguyên liệu luyện chế thần binh, thần bảo. Hiển nhiên vị nữ hoàng này không hề hay biết những thứ mà nàng thèm muốn đã bị bên thứ ba thừa cơ chiếm sạch. Nhận thấy tình hình của hai vị hỗn phượng trưởng lão đang bất ổn, mà hỗn long tôn đã gần như kiệt lực, hỗn phượng Nga rời khỏi phượng sào thần trận, nhếch môi cười. Cơ hội cuối cùng của ngươi, trở thành tọa kỵ của phượng tộc hoặc hủy diệt. Sau thời gian dài dùng hai vị trưởng lão tu vi đồng cấp vây công, nàng ở bên cạnh liên tục xả kích, trạng thái của hỗn long tôn đã suy yếu đến cùng cực. Đối phương đã hai lần thi triển tuyệt thế thần thông là Hỗn Long Thoát Xác và Thôn Phệ Long Châu mới có thể trụ đến bây giờ. Trong khi đó bản thân nàng đang ở trạng thái toàn thịnh. Hiện tại nếu như giao chiến một chọi một, Hỗn Long Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu Hỗn Phượng Nga đã tính toán kỹ càng, nàng luôn đứng ở thế bất bại. Chết! Hỗn Long Tôn có vẻ mất đi lý trí, bất chấp trạng thái yếu hơn đối thủ, Long Trảo vẫn mang theo tổ long cốt kích lao thẳng đến Hỗn Phượng Nga, toàn bộ sức mạnh còn sót lại cố gắng đâm một kích. Ngu dốt! Hỗn Phượng Nga thầm khinh thường, đúng là chó cùng dứt dậu. Nàng thu hồi Phượng Thần Hỗn Nguyên Cung, một cặp Phượng Vũ Song Đao hiện ra trong tay. Chỉ thấy hai thanh đao này như cánh của Phượng Hoàng, huyển lệ và sặc sỡ, sắc bén và nguy hiểm, cầm ở trong tay như đang cầm một đôi cánh. Két, gáy. Phượng Ngạo Cửu Tiêu, quanh thân hiện ra hư ảnh Hỗn Độn Tổ Phượng và Hỗn Đế Viêm Phượng, đây là hư ảnh hai vị tổ tiên của Hỗn Độn Phượng tộc, một trống và một mái. Cặp Phượng Vũ Song Đao mà Hỗn Phượng Nga sử dụng chính là được rèn đúc từ tàn hồn và lông vũ của bọn họ, uy lực vượt xa thần binh thông thường. Đao thế trùng thiên, Phượng Hoàng thần lực lãnh ngạo và cao quý. Thần Vũ Đao Pháp Song Phượng tuyệt mệnh trảm. Hỗn Phượng Nga như một vị đại tướng, song đao nơi tay vũ loạn. Ánh đao liên miên bất tận, uy thế kinh hồn, song phượng chi uy, nộ hỏa diệt thần. Một chiêu song phượng tuyệt mệnh trảm vừa ra, tưởng chừng sẽ đối kháng chính diện với Hỗn Long Tôn. Nào ngờ ngay thời khắc mấu chốt, Hỗn Long Tôn chuyển thủ thành công, thi triển Đằng Long Độn Pháp biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở sau lưng Hỗn Phượng Nga, trong tay hiện ra một tòa Long Ngục Thu nhỏ. Hỗn Phượng Nga quay phát lại, chứng kiến hành vi của Hỗn Long Tôn thì nhếch mép cười nhạt. Thần bảo cực phẩm cầm Long Ngục của ngươi là thứ chuyên dùng đối phó Long tộc, ngươi lại mang ra chiến với bổn hoàng, đường cùng rồi sao? Cầm Long Ngục rất mạnh, nhưng nó là kiện thần bảo dùng để khẳng định uy quyền của các đời Hỗn Độn Long Đế, chuyên dùng để giam cầm, trấn áp những Long tộc không chịu phục tùng hoặc những Long tộc có hành vi phản bội. Có thể nói nó là thần bảo khắc tinh chính Long tộc, đương vị Hỗn Độn Long Đế đầu tiên đúc ra để củng cố quyền uy của mình. Mà đối với Hỗn Độn Phượng tộc, cầm Long Ngục gần như không có tác dụng gì, thế nên Hỗn Phượng Nga mới bày tỏ thái độ xem nhẹ, nghĩ rằng Hỗn Long Tôn trở nên ngu xuẩn rồi. Hỗn Long Tôn mặc kệ nàng nghĩ gì, đem cầm Long Ngục ném thẳng về phía Hỗn Phượng Nga. Ngay lập tức, cầm Long Ngục biến lớn, khí thế kinh thiên trấn áp xuống, muốn đem Hỗn Phượng Nga nhốt vào. Cút! Hỗn Phượng Nga lãnh ngạo quát một tiếng, Phượng Vũ Song Đao hung hăng trảm lên. Với sức mạnh của Phượng Vũ Song Đao và sự uy hiếp của cầm Long Ngục đối với nàng gần như bằng không, chắc chắn có thể chém bay nó. Ngao! Nhưng khiến tất cả không thể ngờ. Bên trong cầm Long Ngục bỗng nhiên vọng ra một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm này mang theo tang thương, phẫn nộ, thống khổ nhưng cùng với đó là nguồn long lực vô cùng kinh khủng, vượt xa cả long lực của Hỗn Long Tôn. Hư ảnh một con rồng đen tuyền gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt, song trảo không hề e ngại thần binh chút nào, vồ thẳng xuống Phượng Vũ Song Đao. Hự, Hỗn Phượng Nga chỉ cảm thấy đôi tay tê dại, thân thể liên tục lùi bước. Nguồn Hỗn Độn Tổ Long lực từ hư ảnh này tiếp tục bá đạo xông thẳng vào thể nội của nàng. Tổ Phượng Hỗn Độn Hỏa, Hỗn Phượng Nga buộc phải vận chuyển ngọn lửa mạnh nhất của mình, bức luồng long lực đó rời khỏi cơ thể. Bờ môi nàng rỉ máu, bị nội thương không nhẹ. Đây là, nội tâm Hỗn Phượng Nga chấn động, không nghĩ đến Hỗn Long Tôn còn có thủ đoạn khó lường như vậy. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, đó là nguồn sức mạnh của vị Hỗn Long khuyên kia sao? Thật sự không tệ nha, xứng đáng là đệ nhất theo lời đánh giá của Linh Nhất. Xem ra Hỗn Long Tôn đã không còn cách nào khác ngoài việc gọi Hỗn Long khuyên ra tương trợ. Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến đồng tử Lạc Nam co lại, mà bên dưới cái bóng của hắn, Linh Nhất cũng đang run rẩy thân rồng, có vẻ như gặp chuyện gì đó khó lòng chấp nhận. Chỉ thấy cầm Long Ngục mở ra, từ bên trong đó không có bất cứ bóng dáng nào xuất hiện, thay vào đó là một viên Long Châu. Viên Long Châu này thuần một màu đen thần bí, khảm trên đó là hư ảnh hàng trăm vạn đường Hỗn Độn Long Văn, chứa đựng nguồn Hỗn Độn Long thần lực hùng mạnh và tinh khiết. Hư ảnh con rồng vừa tấn công Hỗn Phượng Nga bay trở về bên trong Long Châu, loáng thoáng có thể nhìn thấy hư ảnh một vị nữ tử tuyệt mỹ nhưng đầy thê lương ẩn bên trong đó. Súc sinh, đúng thật là súc sinh, Linh Nhất tê tâm liệt phế gào thét. Nó vậy mà đem khuyên nhi luyện chế thành một viên Hoàng Long Châu. Lạc Nam nhịn không được siết chặt nắm tay, hắn hiểu thế nào là Hoàng Long Châu. hoàn ở đây có nghĩa là hoàn hảo, hoàn toàn. Long châu bình thường chứa đựng lực lượng và ý thức của mỗi long tộc bên trong đó, các cường giả của long tộc sau khi chết thường lưu lại truyền thừa của mình bên trong long châu, để truyền cho hậu bối sau này. Đối với long tộc, long châu có ý nghĩa thế hệ nối tiếp lớn lao, vô cùng đáng quý. Bất quá cần phải biết rằng long châu của long tộc sau khi chết lưu lại cũng không thể chứa tất cả mọi thứ của chủ nhân, bởi vì long tộc cũng có tu vi tụ ở đan điền, cũng có huyết mạch và nhục thân, cũng có linh hồn. Những thứ này sẽ tiêu hao rất nhiều trong trận chiến, thậm chí chẳng còn lại chút nào, đương nhiên sẽ không thể đưa vào long châu được. Nhưng hoàng long châu thì khác, đây là thủ đoạn tàn nhẫn, cưỡng ép dung luyện một vị cường giả của long tộc còn sống thành long châu. Viên long châu này chứa đựng tất cả từ tu vi, long hồn, long văn, huyết mạch, nhục thân. Nói tóm lại là giống như đem một con rồng còn sống sờ sờ biến thành một khối tài nguyên vậy, mọi thứ đều bảo tồn nguyên vẹn đến mức hoàn hảo, từ đó được gọi là Hoàng Long Châu. Chắc chắn rồi, Hoàng Long Châu sẽ mang đến mọi thứ cho long tộc luyện hóa nó, mức độ quý giá vượt qua Long Châu bình thường không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng Hỗn Long Tôn đã đem chính vị muội muội kiệt xuất hơn y luyện hóa thành Hoàng Long Châu từ rất lâu rồi. Khặc khặc khặc, Hỗn Long Tôn tay cầm Long Châu do chính muội muội y biến thành, nở nụ cười tàn khốc. Hỗn Phượng Nga, là chính ngươi ép trẫm dùng đến con ác chủ bài này. Ngươi điên rồi, mau dừng tay. Hỗn Phượng Nga không dám cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, liều mạng xông lên. Vừa rồi chỉ mới va chạm với long ảnh của viên Hoàng Long Châu đó mà nàng đã bị thua thiệt, nếu như để Hỗn Long Tôn đem Hoàng Long Châu nuốt vào, thực lực đại tăng, thể trạng phục hồi, mà những thứ như long văn, long thế, đều sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, ai thắng ai bại khó mà nói trước được. Con tiện nữ ngươi nghĩ rằng tính kế được trẫm, Hỗn Long Tôn cất tiếng cười dài. Thật ra là trẫm đang tính kế ngươi, suy yếu hai tên trưởng lão mạnh nhất của ngươi, sau đó sẽ bằng Hoàng Long Châu tiêu diệt ngươi. Hỗn độn phượng tộc các ngươi đều phải trở thành nô lệ, ngay cả tư cách làm tọa kỵ CRA Long tộc cũng không có. Nói xong, miệng rồng mở lớn, Hoàng Long Châu sẵn sàng nuốt vào. Không được, sắc mặt Hỗn Phượng Nga kịch biến, định hồn, bá đạo quy tắc, cực hồn cảnh, bất hủ thần hồn cùng lúc thông qua âm dương nguyệt hồn nhãn bắn ra. Cơ thể Hỗn Long Tôn thoáng chốc trở nên cứng đờ, linh hồn ngưng động trong thoáng chốc. Hiểm thâu bí thủ triển khai, Hoàng Long Châu đã hiện ra trong tay Lạc Nam, được hắn hứng thú ngắm nghía. Hắn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một nữ tử và long ảnh uốn lượn trong viên Hoàng Long Châu này, có vẻ ý thức và linh trí của Hỗn Long Khuyên vẫn còn. Có cách nào cứu sống không nhỉ? Lạc Nam hỏi. Không thể thưa chủ công, Linh Nhất thở dài. Mọi thứ của nàng đã bị luyện rồi, cách duy nhất để giải thoát nàng chính là luyện hóa và giữ lại linh trí cho nàng. Vậy ta không khách khí, vừa lúc Long Đỉnh còn thiếu một khí linh đây, Lạc Nam hài hước nở nụ cười. Chuột nhắt phương nào, Hỗn Long Tôn hai mắt như muốn nứt, cuồng nộ gầm thét. Ánh mắt hai phương cường giả đều nhìn về phía nhân vật thần bí vừa xuất hiện, sự có mặt của hắn vượt khỏi dự kiến của cả hai đại chủng tộc. Lạc Nam mặc kệ tất cả, thản nhiên há mồm nuốt Hoàng Long Châu vào trong bụng. Ực, hắn thỏa mãn ở ra một tiếng. Súc sinh đi chết, Hỗn Long Tôn chính thức phát điên, mang theo hận ý ngút trời xuyên qua không gian, toàn bộ sức mạnh dồn hết vào Long Trảo. Bạo Long Quyền. Lạc Nam ngẩng đầu, 10 vạn hành tinh trong cơ thể xoay tròn, nghịch thần thủ kích hoạt, bỉ ngạn hoa nở rộ trên cánh tay, hỗn độn thần lực gào thét. Bạo Vực Quyền. Hắn bước đến, mãnh liệt tung ra một quyền. Thân thể của hắn so với kích thước của Hỗn Long Tôn như kiến và voi, nắm tay của hắn so với long trảo của Hỗn Long Tôn như trứng chọi đá. Đùng, hỗn độn nổ tung. Trước vô vàn ánh mắt, thân rồng của Hỗn Long Tôn như đạn pháo bay ngược trở về nơi xuất phát, toàn bộ long trảo sụp đổ, ngay cả long cốt bên trong cũng gãy thành hai mảnh, máu tươi cuồn phúng. Toàn trường tĩnh lặng. Con đường bá chủ. Chương 3237, Tham Lâm. Toàn trường tĩnh lặng, ngay cả thanh âm chiến đấu cũng tạm dừng trong thoáng chốc, không dám tin tất cả những gì đang xảy ra. Hỗn Long Tôn dù toàn thân trọng thương thì cũng là đại năng hàng đầu, lại thêm bản thể hỗn độn long tộc vốn là mạnh mẽ, trong trường hợp phẫn nộ tấn công nhất định sẽ bạo phát toàn lực. Ấy thế mà người nam nhân kia cũng chỉ cần một quyền duy nhất đã đem Hỗn Long Tôn đánh bay, còn nghiền nát cả long trảo. Thực lực như thế, sẽ là siêu thần cảnh giáng lâm sao? Không riêng gì mọi người, ngay cả Hỗn Long Tôn cũng đang hoài nghi, cảm giác đau đớn nơi long trảo truyền đến khiến hắn biết đây không phải một giấc mộng. Các hạ là thần thánh phương nào? Hỗn Phượng Nga ngưng trọng hỏi. Khi hai đại tộc khai chiến, một biến số khó lường như thế xuất hiện không phải chuyện gì đáng vui vẻ cả. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm khống chế cũng như dự kiến ban đầu của nàng. Nội tình của hai đại tộc nhìn khắp hỗn độn cũng là xếp đầu, trận chiến này khó tránh khỏi gây nên các phương chú ý, nhưng Hỗn Phượng Nga không sợ sẽ có phương thứ ba ngư ông đắc lợi, bởi chỉ cần siêu thần chân chính không ra tay, nội tình của hỗn độn phượng tộc vẫn có thể trấn áp cục diện. Nhưng khi chứng kiến nhân vật một quyền đấm bay Hỗn Long Tôn, sự tự tin của Hỗn Phượng Nga biến mất không sót lại chút nào. Một tiểu tu sĩ nho nhỏ thuộc nguyên giới tình cờ đi ngang qua. Lạc Nam nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc. Nhưng lời nói của hắn lại như búa tạ hung hăng chấn vào linh hồn của từng thành viên của hỗn độn Long tộc, hàm răng trắng đều và nụ cười anh tuấn của hắn lại như một tên ác quỷ trong mắt Hỗn Long Tôn. Hắn đến từ nguyên giới, mà cách đây không lâu hỗn độn Long tộc đã cử ra 7 nhánh quân đánh vào nguyên giới, vậy người này không phải là đến tận cửa hỏi tội hay sao? Nguyên giới? Hỗn Phượng Nga giật mình, nguyên giới lại có nhân vật khủng bố như thế sao? Đúng là thế gian này ngọa hổ tàn long, không thể tùy tiện xem thường bất cứ nơi nào, dù là nguyên giới cũng như vậy. Trước đó Hỗn Vô Cực cũng có đến hỗn độn phượng tộc bái phỏng, đề nghị các nàng xuất binh tấn công nguyên giới, cái giá đối phương đưa ra là toàn bộ chiến lợi phẩm cướp được từ tổ phượng tộc và một gốc ngô đồng thụ. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, Hỗn Phượng Nga lại quyết định từ chối. Không phải vì món hời Hỗn Vô Cực đưa ra không đủ hấp dẫn, mà vì bên trong hỗn độn phượng tộc có một vị tộc lão quyền cao chức trọng, bản thể của bà là Luân Hồi Cổ Phượng, đã mơ mơ hồ hồ nhìn ra Hỗn Vô Cực mang theo giả tâm to lớn, không hề có ý tốt. Hiện tại Hỗn Phượng Nga âm thầm cảm thấy may mắn vì đã tin tưởng Luân Hồi Cổ Phượng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chỉ riêng việc thất đại hỗn độn long tộc toàn quân bị diệt đã đủ thấy nguyên giới không dễ xơi chút nào. Ngao! Mà lúc này, thể nội của Lạc Nam vọng lên tiếng long ngâm. Hoàng Long Châu rơi vào đan điền, lập tức trở thành vật hấp dẫn cả long lực đỉnh và hỗn độn đỉnh. Hỗn Long Khuyên bản thể là hỗn độn tổ long, nàng ta vừa có được long lực, vừa tinh thông hỗn độn, có thể lựa chọn tiến nhập một trong hai đỉnh của Lạc Nam. Hư ảnh Hỗn Long Khuyên bay khỏi Hoàng Long Châu, đôi mắt đẹp hiếu kỳ và tò mò đánh giá long lực đỉnh cùng hỗn độn đỉnh đang trôi nổi ở trước mặt. Nàng cảm thấy cực kỳ thân thiết với hai tôn đại đỉnh này. Lựa chọn đi, nàng sẽ trở thành nữ linh của một trong hai đỉnh. Lạc Nam cho Hỗn Long Khuyên thoải mái quyết định. Hiện tại các đỉnh còn thiếu nữ linh của hắn lần lượt là Long Lực Đỉnh, Hỗn Độn Đỉnh, Hư Vô Đỉnh, Huyết Đỉnh. Ngài rốt cuộc là ai? Hỗn Long Khuyên trong trẻo cất giọng. Đại địch của Hỗn Long Tôn, chủ nhân của phụ thân nàng, Lạc Nam truyền đạt ý niệm. Phụ thân nàng đã nhờ vả ta cứu nàng, chỉ là không ngờ nàng đã bị luyện thành Hoàng Long Châu, cách duy nhất để giải thoát nàng tin tưởng nàng đã biết. Nói xong, hắn điều động linh nhất tiến vào bên trong đan điền. Phụ hoàng, Hỗn Long Khuyên vốn còn bán tín bán nghi, nhưng khi gặp được linh nhất, thân thể liền kích động đến mức run rẩy. Khuyên nhi, trẫm hiện tại đã được chủ nhân phục sinh ở trạng thái vong linh, linh nhất trịnh trọng nói. Được chủ nhân thu nhận chính là vinh hạnh và cơ hội lớn lao của con, đừng để ngài thất vọng. Hỗn Long Khuyên biểu lộ phức tạp, chợt nhìn thấy chúng nữ thần Huyền Huân, Minh Hà, Thổ Nhi, Quang Nhi, Mộc Nhi, Lôi Nữ đang ngồi trên các đỉnh hứng thú nhìn lấy mình. Các nàng ấy biểu lộ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, đủ thấy việc trở thành nữ linh không hề khó chấp nhận. Ánh mắt Hỗn Long Khuyên trở nên quyết tâm. Việc trở thành khí linh của người nam nhân thần bí này vẫn tốt hơn bị Hỗn Long Tôn luyện hóa nhiều lắm. Sở dĩ Hỗn Long Tôn vẫn giữ lại linh trí cho nàng đến ngày hôm nay, nguyên nhân chính là vì muốn bảo tồn long hồn của nàng được trọn vẹn mà thôi, chẳng mang bất kỳ thiện ý nào cả, một khi đối phương luyện hóa Hoàng Long Châu, lúc đó chắc chắn sẽ xóa đi linh trí của nàng. Hiện tại trở thành khí linh của đại đỉnh, chẳng những linh trí được giữ nguyên, mà nàng sẽ sống lại ở một hình thái khác. Thưa chủ công, thiếp thân chọn long lực đỉnh. Hỗn Long Khuyên hạ quyết tâm, bởi lẽ dù nàng tinh thông hỗn độn thần lực nhưng chủng tộc của nàng vẫn là rồng, vẫn là long tộc. So với hỗn độn đỉnh, nàng có cảm tình hơn với long lực đỉnh. Không chần chờ nữa, viên long châu rơi thẳng vào long lực đỉnh. Rống rống rống. Khoảnh khắc đó, huyết mạch long tộc của Lạc Nam gào thét, long lực đỉnh điên cuồng hấp thụ Hoàng Long Châu. hỗn độn long thần lực, tu vi long thần đạo viên mãn của hỗn long khuyên cuồn cuộn tiến ra, mọi thứ thuộc về nàng nhanh chóng hòa tan cùng với long lực đỉnh. Kích thước của long lực đỉnh lại vượt lên tất cả các đỉnh còn lại, số lượng long văn đang đề thăng chóng mặt. Hoàng Long Châu mang đến nhục thân, máu huyết, long hồn, long lực, mọi thứ cường hóa cả ba phương diện tu luyện ở hồn, thể và nguyên của Lạc Nam. Hắn thoải mái ngửa đầu thở dài, xem ra không cần đến Bảo Lang hỗ trợ, lần này Bỉ Ngạn Hoa của ta sẽ đạt được mục tiêu. Để cho long lực đỉnh tiếp tục luyện hóa Hoàng Long Châu, thân ảnh của hắn biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã ở ngay trước mặt Hỗn Long Tôn. Ngươi, Hỗn Long Tôn vừa sợ vừa giận, cảm nhận được nguy hiểm tột cùng khiến linh hồn hắn tê dại. Hãy xem đây là thứ gì? Lạc Nam nhếch mép, hỗn độn cửu long thương nâng lên trong tay. Làm sao có thể? Nó rõ ràng thuộc về Hỗn Vô Cực. Hỗn Long Tôn vô cùng khiếp sợ. Hỗn Vô Cực đã chết, mà ngươi rất nhanh sẽ đoàn tụ cùng hắn. Lạc Nam nhếch mép. Vực thần đạo kinh vận chuyển, 10 vạn hành tinh xoay tròn, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên thân thương. Hắn dùng tạm hỗn độn cửu long thương, cắm thẳng vào đầu hỗn độn long đế. Cút ngay, Hỗn Long Tôn cố gắng chống trả, tổ long cốt kích đâm ra. Nào ngờ một tay còn lại của Lạc Nam đã triệu hoàng xích tà kích, keng. Xích tà kích ngạnh kháng tổ long cốt kích, không gian chấn động, hỗn độn cửu long thương tiếp tục dương nanh múa vuốt cắm thẳng vào đầu hỗn long tôn. Phốc, máu tươi cuồn phúng, vảy rồng vỡ tan, hư ảnh chính tôn hỗn độn thần long gào thét mà ra, muốn xé nát hỗn long tôn thành cặn bã. Hỗn độn long hồn, hỗn long tôn vẫn ngoan cường chống chọi, triệu hoán hư ảnh long hồn càng quét xung quanh, đẩy lùi chính con hỗn độn thần long. Chỉ là ngay khi hỗn độn long hồn vừa hiện, tổ long hồn và thần long hồn từ thể nội Lạc Nam gào thét mà ra. Bọn chúng được tiếp thêm sức mạnh từ yểm ma và trạng thái cực hồn cảnh, long hồn nhưng mạnh bạo không khác nào nhục thân. Long trảo dữ tợn, lao thẳng vào hỗn độn long hồn đối kháng. Rống. Hỗn độn long hồn đau đớn thét gào, nó thậm chí không thể gây tổn thương đến song long hồn của Lạc Nam dù chỉ một chút. Ngược lại đã bị xé nát thành các mảnh vụn linh hồn nhỏ bé. Hỗn Long Tôn sắc mặt vặn vẹo, linh hồn trọng thương, đau đớn đến cực điểm. Nhưng khi nhận ra Lạc Nam là Tổ Long, hắn liền nhanh trí ra lệnh cho Cầm Long Ngục trấn xuống đầu đối thủ. Cầm Long Ngục chuyên dùng đối phó Long tộc, dù là Tổ Long cũng sẽ bị khắc chế mà thôi. Nào ngờ Cầm Long Ngục còn chưa kịp giáng lâm, vạn cổ bá tướng ở hình thái hỗn độn đã sừng sững xuất hiện. Một tay nó cầm Lạc Hồng kiếm, một tay chấp chưởng loạn thần kiếm. Song thần tị. Hai luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân cùng lúc trảm ra, Cầm Long Ngục như một khối kim loại bị chém bay vạn dặm, căn bản không có cơ hội tiếp cận Lạc Nam. Bá thần hỗn độn chưởng. Một tay Lạc Nam ngưng tụ bá thần lực, tay còn lại thi triển hỗn độn thần lực. Hai loại lực lượng dung hợp vào lòng bàn tay, chưởng thẳng vào đầu hỗn long tôn. Bùm. Đầu rồng nổ tung. Một chưởng hủy diệt xuyên thủng từ giữa đầu đến cuối đuôi rồng, hủy diệt toàn bộ lục phủ ngũ tạng, phá tan đan điền của Hỗn Long Tôn không còn sót lại chút nào. Đại đế, cảnh tượng này khiến da đầu tất cả cao tầng hỗn độn long tộc tê dại, vài tên trưởng lão cố gắng đẩy lùi trưởng lão của phượng tộc xông đến Lạc Nam. Cút về, các ngươi chưa đủ tư cách. Xoa Diệp Sầu và Hồ Dĩnh hiện thân. Một người tiến vào trạng thái dạ xoa quỷ, trên thân bao trùm tổ long giáp. Ẩn trong cơ thể là bất hủ kinh văn, tay cầm huyết viêm đinh ba đánh lui hai tên trưởng lão. Một người triển khai mị thuật và huyễn cảnh, vây nhốt hai tên trưởng lão vào bên trong, khiến ánh mắt bọn chúng trở nên mơ mơ màng màng, lạc mất phương hướng. Không ai đủ khả năng cản trở Lạc Nam kết liễu hỗn độn long đế. Mọi quyết định sai lầm đều phải trả giá, Lạc Nam thản nhiên nói. Ngày ngươi điều binh tấn công nguyên giới, nên lường trước sẽ có ngày hôm nay. Ngươi! Trẫm không phục, Hỗn Long Tôn hai mắt muốn nước vì hận ý. Nếu không phải trẫm trọng thương từ trước, ngươi. Đó là chuyện của ngươi. Lạc Nam lười nói nhảm, yểm hồn giới mở ra, vô số hư ảnh yểm ma đánh ra xiềng xích, trói chặt linh hồn đã yếu của Hỗn Long Tôn. Hắn duỗi ra nghịch thần thủ, đấm bạo đầu của con hàng này, cường ngạnh móc ra long châu của Hỗn Long Tôn. Xúc sinh, Hỗn Long Tôn tê tâm liệt phế, sinh cơ gần cạn. Long hồn vẫn còn ngoan cố vùng vẫy. Nhưng hắn không biết rằng, Lạc Nam cố ý lưu lại long hồn của hắn mà thôi. Bách Mỹ phiêu hồn đồ được ném ra, long hồn của Hỗn Long Tôn bị các vị yểm ma dùng xích kéo vào bên trong Bách Mỹ phiêu hồn đồ. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ vây lại, tươi sống luyện hóa linh hồn của Hỗn Long Tôn. Ta muốn tất cả các nàng phải đạt đến hồn thần viên mãn. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Hồn tu của hắn đã rất mạnh, hắn muốn tạo cơ hội cho 69 vị tuyệt sắc hồn cơ của mình đề thăng thực lực. Nếu một long hồn của Hỗn Long Tôn còn chưa đủ, vậy thì dùng toàn bộ long hồn của long tộc đang có mặt ở hiện trường. Ken, tổ long cốt kích thịnh nộ khi thấy chủ gặp nạn, nó cấp tốc biến lớn, lao thẳng đến đầu Lạc Nam. Nào ngờ vạn cổ bá tướng nâng lên loạn thần kiếm và lạc hồng kiếm, điên cuồng chém ra. Hãm quân xa luân kiếm điển. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hàng vạn đường kiếm được thi triển trong nháy mắt, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước, hơn nó có tận hai luồng như sóng thần chi nộ. Tổ long cốt kích bị chém đến bay vọt, thân kích liên tục bị song kiếm nện xuống. Khi hãm quân xa luân kiếm kết thúc cũng là lúc tổ long cốt kích như một thanh xương cốt vô dụng rơi rụng, mất đi toàn bộ lực lượng. Thức ăn ngon, thưởng cho các nàng. Lạc Nam đem tổ long cốt kích làm phần thưởng cho chúng nữ Hồng Nhi, Ngân Nhi, ngay cả mí mắt cũng không nháy. Áp đảo tuyệt đối. Hỗn độn long đế ở trước mặt nam nhân này như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Thịt này chắc hẳn không tệ, mang về cho các lão bà luyện thể. Lạc Nam nhếch mép, trực tiếp đem thân rồng đẫm máu của Hỗn Long Tôn thu vào. Chưa dừng lại ở đó, hắn hờ hững quét mắt nhìn toàn trường, Lạc Thần Cung hiện ra trong tay. 10 vạn hành tinh và bá thần lực ngưng tụ thành Lạc Thần Tiễn, Lạc Nam kéo cung bắn ra. Phốc, đầu rồng của một tên trưởng lão đang bị Hồ Dĩnh mê hoặc nổ tung như bã đậu. Dây cung lại kéo lên. Phốc, lại một tên trưởng lão đang chiến với Xoa Diệp Sầu vẫn lạc. Hắn như tử thần đòi mạng, cứ đứng ở một chỗ kéo Lạc Thần Cung, Lạc Thần Tiễn xuyên qua thời không, truy cùng diệt tận cho đến khi kết liễu con mồi. Chưa đầy 10 hơi thở, gần như tất cả đại năng của Hỗn Độn Long tộc đều đã ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Hỗn Phượng Nga chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, toàn bộ Hỗn Độn Phượng tộc như trời trồng trước khung cảnh trắng trợn nghiền ép. Tụ lý càng khôn kích hoạt, Lạc Nam không quên thu thập chiến lợi phẩm, nào là long thi, nào là những trữ vật. Tất cả những thứ có giá trị đều bị hút vào trong ống tay áo của hắn, vô số long hồn lại trở thành dinh dưỡng cho Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ. Mặc dù Xoa Diệp Sầu và Hồ Dĩnh cũng rất ra sức, nhưng có thể nói dù không có các nàng, tên nam nhân đáng sợ này vẫn đang lấy sức một người đồ một đại tộc. Sau khi trở thành đại năng tam tu, chiến lực của hắn đã không thể hình dung trong giới hạn thần đạo nữa rồi. Các hạ, một vị trưởng lão của Hỗn Độn Phượng tộc rốt cuộc nhịn không được. Hai mắt đỏ lên lớn tiếng quát. Chúng ta vất vả đại chiến lâu như thế, sao ngươi lại cướp sạch? Lời này như nói trúng tâm khảm của toàn bộ Hỗn Độn Phượng tộc. Bọn hắn chiến với Hỗn Độn Long tộc rất lâu rồi, tổn thất vô số, hy sinh không ít, thế mà người này bỗng nhiên hiện ra trắng trợn thu sạch chiến lợi phẩm. Làm sao Hỗn Độn Phượng tộc có thể cam tâm? Nếu không phải ta ra tay, Hỗn Long Tôn thành công luyện hóa Hoàng Long Châu, các ngươi lấy gì chống lại? Lạc Nam thản nhiên hỏi. Không biết ơn thì cũng thôi, còn dám trách ta. Lời này khiến Hỗn Độn Phượng tộc cứng họng, quả thật trước đó nếu Hỗn Long Tôn luyện hóa Hoàng Long Châu, cục diện sẽ nghịch chuyển, bọn hắn chưa chắc có quả ngon để ăn. Nhưng nói gì thì nói, lòng tham vẫn là thứ khó mà kiểm soát, trơ mắt nhìn một người đoạt hết tất cả, ai mà nhịn nổi. Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn Phượng tộc cũng mặc kệ tàn dư của Hỗn Độn Long tộc. Tập trung đến bao vây lấy Lạc Nam và hai nữ vào trung tâm. Hỗn Phượng Nga hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Các hạ, làm người nên để lại đường lui, đừng quá tham lam như thế. Con đường bá chủ. Chương 3238, thức thời. Nhìn thấy toàn bộ đại quân và cường giả của Hỗn Độn Phượng tộc bao vây lấy mình, ánh mắt Lạc Nam híp lại. Thế nào? Các vị định ý đông hiếp yếu. Yếu. Lời này khiến khóe miệng cao tầng phượng tộc giật giật, nếu ngươi yếu thì chúng ta tính là thứ gì? Đừng có mặt dày vô sĩ như vậy. Hỗn Phượng Nga trong tay chấp chưởng Phượng Vũ song đao, lưng đeo Phượng Thần Hỗn Nguyên Cung, nghiêm nghị cất giọng. Các hạ mặc dù rất lợi hại, nhưng không thể chèn ép Hỗn Độn Phượng tộc chúng ta như thế, một khi toàn tộc liên thủ, chắc chắn các hạ sẽ không dễ chịu gì. Tuy rằng chiến lực của Lạc Nam và hai nữ Xoa Diệp Sầu vừa rồi thể hiện rất mạnh. Nhưng Hỗn Độn Phượng tộc có nội tình của riêng mình, bọn hắn có thể tồn tại vô số năm, cũng không thể mặc người ta chèn ép. Ta đã làm gì các ngươi? Lạc Nam hừ một tiếng. Ta và Hỗn Độn Long tộc có thù, Hiện tại báo thù là điều đương nhiên, liên quan gì các ngươi? Rõ ràng từ đầu đến cuối hắn chưa từng động vào hỗn độn phượng tộc, ngay cả rất nhiều thi thể và linh hồn của phượng tộc ngã xuống ở chiến trường hắn cũng không hề động vào, nước sông không phạm nước giếng. Kết quả hỗn độn phượng tộc lại đem hắn bao vây. Ngươi cướp mất con mồi của chúng ta, còn đổi trắng thay đen. Hỗn Phượng Nga giận dữ. Ha ha, nếu vừa rồi Hỗn Long Tôn thành công nuốt vào Hoàng Long Châu, e rằng các ngươi mới chính là con mồi. Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Hắn lười nói nhảm, đặt chân bước lên, bất hủ bá y tung hoành. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong bóng tối dưới chân hắn, hàng vạn đôi mắt đỏ ngầu như máu đồng loạt mở ra, bao trùm ngàn vạn dặm. Ngao ngao ngao ngao. Theo sau đó, từng tiếng long ngâm ghê rợn như đến từ địa ngục vọng lên, một vạn con hỗn độn long linh cùng lúc xuất hiện. Cầm đầu chính là hỗn độn long đế thế hệ trước linh nhất, khí thế trên thân nó tỏa ra không hề thua kém bất kỳ thành viên cao tầng nào của hỗn độn phượng tộc. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hỗn độn phượng tộc vừa mới hung hăng càn quấy đã bị vạn long bao vây, tất cả đều là thần đạo vong linh, long uy kết hợp khí tức tử vong của quỷ tộc càng thêm âm trầm huyền bí. Tên trưởng lão vừa rồi mạnh miệng chất vấn Lạc Nam sắc mặt trắng nhợt, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, hai chân mềm nhũn. Cái này, làm sao có thể? Hỗn Phượng Nga cắn chặt bờ môi đến mức rỉ máu, một cảm giác bất lực dâng trào trong lòng. Kể từ thời điểm nàng ngồi vào vị trí hỗn phượng nữ hoàng đến nay, đây là lần đầu tiên thật sự bất lực. Tại sao bên dưới siêu thần lại có một tồn tại kinh khủng đến như vậy? Một vạn hỗn độn linh long cấp thần đủ để càn quét trăm vạn đại quân phượng tộc của nàng. Đáng sợ nhất chính là, kẻ này có khả năng triệu hoán vong linh, đồng nghĩa hắn cũng có thể biến những phượng tộc chết trên chiến trường thành vong linh của hắn. Đến lúc đó, nàng phải lấy gì đối kháng? Thế nào? Vừa rồi là ai không muốn ta dễ chịu? Lạc Nam nhàn nhạt hỏi. Thân thể hỗn phượng Nga run lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Lại không thể không cúi xuống cái đầu kiêu ngạo. Đa tạ các hạ đã giúp hỗn độn phượng tộc giải vây, nếu không có các hạ xuất thủ, e rằng chúng ta đã khó lòng chống lại hỗn long tôn rồi. Khanh khách, nữ nhân này cũng rất biết thức thời. Hồ Dĩnh nghe vậy bật cười khúc khích, ánh mắt lại vô cùng kiêu ngạo. Xoa Diệp Sầu thẳng lưng ưỡng ngực, chủ công của nàng một người ép cho một tộc phải cúi thấp đầu, dù thời điểm nàng là quỷ giới công chúa cũng chưa từng cảm thấy hãnh diện như vậy. Biết ơn là tốt rồi, Lạc Nam cười tủm tỉm nói. Trả công thỏa đáng là được. Hỗn Phượng Nga xém chút phun máu, hít thật sâu để giữ bình tĩnh, từ trong những trữ vật lấy ra một bình ngọc đưa đến, trịnh trọng giới thiệu. Đó là một bình hỗn độn tổ phượng huyết mạch, không biết có làm các hạ hài lòng. Vậy thì đa tạ rồi, Lạc Nam hảo sẵn cười tiếp nhận, toàn bộ hỗn độn long linh trở về trong bóng tối như chưa có gì xảy ra. Nụ cười của hắn lúc này chẳng khác nào ác ma trong mắt hỗn độn phượng tộc, khiến linh hồn bọn hắn lạnh buốt. Nguyên giới, hỗn độn phượng tộc xin thề không dám bén mảng đến gần thế giới này, quá mức kinh khủng. Thu thập chiến trường, chúng ta lui quân. Hỗn Phượng Nga quay lại ra lệnh. Không ai dám dị nghị, vội vàng dọn dẹp tàn cuộc, thu dọn thi thể đồng bọn. Vài vị chiến trận sư nhanh chóng kết thành truyền tống trận, mang theo hỗn độn phượng tộc rút nhanh thần tốc. Chỉ thoáng chốc, chiến trường khốc liệt vừa rồi trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mùi máu tanh chưa tan. Vì sao không giải quyết luôn bọn họ? Hồ Dĩnh biểu môi hỏi. Ta thấy hỗn phượng Nga kia là một đại mỹ nhân, rất hợp khẩu vị của ngươi. Bốp! Lạc Nam đét vào mông nàng, bất mãn nói. Ta không phải kẻ hiếu sát, thù hận không lớn, sao phải đuổi tận giết tuyệt? Hỗn độn phượng tộc xem như lựa chọn đúng đắn, không hợp tác với hỗn vô cực tấn công nguyên giới. Đây là lý do hắn nguyện ý bỏ qua cho bọn họ một lần. Dù sao thì với nội tình của hỗn độn phượng tộc, nếu liên thủ đánh vào nguyên giới chắc chắn sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Thưa chủ, xin được dâng lên ngài. Linh Nhất quay trở lại, mang theo thần bảo cực phẩm Cầm Long Ngục. Trước đó nó bị vạn cổ bá tướng chém bay nhưng vẫn chưa tổn hại quá nhiều, dùng để đối phó long tộc cực kỳ hiệu quả. Không tồi, vừa vặn làm lễ vật cho nữ nhi bảo bối. Lạc Nam thoải mái tiếp nhận, ném vào ống tay áo. Bất chợt hỗn độn vặn vẹo, thân ảnh hỗn phượng Nga bỗng nhiên quay trở lại. Thế nào? Vẫn chưa phục sao? Hồ Dĩnh chống tay lên eo thon hỏi. Hỗn phượng Nga không để ý đến nàng, ngược lại hướng Lạc Nam chắp tay nói. Có một tin tức có lẽ đạo hữu sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, mời nói. Lạc Nam gật đầu, kiên nhẫn nghe vài câu cũng chẳng mất mát gì. Hỗn Phượng Nga vuốt nhẹ lọn tóc, ưu nhã hé môi. Trước đó hỗn dị tộc xuất động toàn tộc đánh nguyên giới, nhưng không biết vì lý do gì mà bọn hắn chạy trốn đầu tiên, tổn thất rất ít. Có chuyện như thế sao? Lạc Nam quả nhiên quan tâm, gật đầu. Làm phiền hỗn phượng nữ hoàng chỉ điểm vị trí của hỗn dị tộc. Nếu hỗn dị tộc có mặt ở đây chắc chắn sẽ đem tổ tông 18 đời của hỗn phượng Nga mắng đến máu chó đầy đầu. Bọn nó vốn dĩ phối hợp cùng hóa độn tộc tiến đánh đạo yêu thần cung, kết quả năng lực của hóa độn tộc bị huyết dị yêu hoàng dị nữ khắc chế, hỗn dị tộc nhận thấy đánh không lại, liền thông qua năng lực của thủ lĩnh là liên kết với hỗn độn chuồng đi trước khi đế lạc đánh ra kết giới phong tỏa nguyên giới. Cứ tưởng thoát một kiếp rồi, nào ngờ hiện tại hỗn phượng Nga lại chơi trò đâm sau lưng. Hỗn phượng Nga gật đầu, liền đem vị trí của hỗn dị tộc truyền sang. Lạc Nam hài lòng, bước đến đưa tay ra mỉm cười, tại hạ là Lạc Nam, rất hân hạnh nhận thức đạo hữu. Thì ra là Lạc đạo hữu, cứ gọi ta Phượng Nga là được. Hỗn phượng Nga bắt lấy tay hắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra lần này mình hành động đúng rồi. Đối với nhân vật như nam nhân trước mặt này, nếu như hận thù không quá lớn thì nên tìm cách hóa giải, thậm chí là kết giao đối phương, thấy thế nào cũng không phải chuyện bất lợi. Hỗn Phượng Nga vô cùng quyết đoán, nàng một người quay lại là muốn chứng tỏ thành ý, đem tình báo liên quan đến kẻ thù của Lạc Nam nói ra, thu lấy hảo cảm của hắn. Như vậy xem như đối phương đã thiếu nàng một ân tình, chuyện không vui trước đó đều xóa bỏ. Lạc Nam đương nhiên hiểu được đạo lý này. Hỗn Phượng Nga không hổ là người đứng đầu một đại tộc, cực kỳ cơ trí. Nếu có cơ hội, hy vọng đạo hữu đến tộc chúng ta làm khách, Hỗn Phượng Nga nói. Ha ha, nguyên giới cũng rất vui nếu được tiếp đón Phượng Nga, Lạc Nam đáp lễ. Hai người chào từ biệt, Hỗn Phượng Nga mới lắc người biến mất. Vị nữ hoàng này thật không đơn giản, Xoa Diệp sầu cảm thán. Hừ, ta thấy giống hồ ly tinh quyến rũ nam nhân thì đúng hơn, Hồ Dĩnh biểu môi. Chưa từng thấy con hồ ly nào chuyên nói người khác là hồ ly, Lạc Nam trừng mắt nhìn nàng. Ta là thần hồ biết chưa, không phải hồ ly tinh, Hồ Dĩnh liếc xéo đôi mắt đẹp. Mà lúc này, Long Lực Đỉnh đã luyện hóa xong Hoàng Long Châu. Chỉ thấy kích thước của nó đã biến lớn hơn các đỉnh khác 1/3, trong đỉnh có hỗn độn long lực, nghịch long lực, chân long lực, thần long lực, tổ long lực hòa quyện vào nhau, thân đỉnh có điêu khắc vạn long dương nanh múa vuốt, khí phách tuyệt luân. Oai phong lẫm liệt. Bên trong đỉnh là một vị nữ tử anh tư hiên ngang đang ngồi trên vai long thần pháp tướng, chỉ thấy nàng thân khoác long giáp màu đen, song mày như kiếm, sóng mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ đơn bạc hơi nhếch lên, dáng người không thể chê vào đâu được. Dù là nữ nhân, phong thái của nàng lại không thua bất cứ nam nhân tướng lãnh nào, có thể lãnh binh đánh trận, rong ruổi xa trường. Nàng chính là Hỗn Long Khuyên. Đệ nhất cường giả hỗn độn long tộc nhưng chỉ vì thiếu sự tàn nhẫn mà không thể kế thừa ngôi vị tộc trưởng. Được rồi, sau này Long Khuyên chính là nữ linh của Long Lực Đỉnh, Lạc Nam phân phó. Đa tạ chủ công xem trọng, Hỗn Long Khuyên nghiêm nghị hành lễ theo kiểu quân thần. Đừng khách khí như vậy, tin tưởng nàng sẽ quen với thân phận mới này, Lạc Nam hài lòng cười nói. Nguyệt Ánh, Huyền Huân các nàng giới thiệu cho Long Khuyên làm quen với mọi người. Hướng dẫn vai trò của nàng ấy đi. Bá đỉnh dung hợp, chúng nữ trong đan điền của hắn thoáng chốc đã oanh oanh yến yến. Nhờ có tu vi của Hỗn Long Khuyên, số lượng long văn của hắn đã tăng thêm 100 vạn đường, đạt đến 140 vạn đường. Hiện tại tổng hợp tất cả, Bỉ Ngạn Hoa đã có đủ 300 vạn đường văn đủ mọi thể loại. Lạc Nam không ngờ mình sẽ đạt thành con số này nhanh chóng như vậy, trước đó hắn còn định tổng kết tài nguyên. Trở về song tu với Bảo Lan để gia tăng số lượng. Với những thứ thu được trong bảo khố nơi Long Mộ, tăng lên 500 vạn cũng không phải chuyện quá khó. Đi, chúng ta đến hỗn dị tộc bái phỏng. Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc. Có thù tất báo, đặc biệt là đối với những kẻ nhắm vào nguyên giới, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ tên nào. Ngồi trên lưng linh nhất băng qua hỗn độn, rất nhanh Lạc Nam đã tìm đến địa bàn của hỗn dị tộc theo chỉ dẫn của Hỗn Phượng Nga. Chỉ thấy nơi này là một vùng đầm lầy hỗn độn rộng lớn, khắp nơi đều có các sinh vật hình thù kỳ dị, xấu xí và ghê rợn, không có điểm nào là phù hợp với thẩm mỹ quan của người bình thường. Quả đúng là hỗn dị tộc, đều là đám quái dị, Lạc Nam vuốt cằm. Ẩn mình trong bóng tối, hắn tiếp cận một tên như nhân ngư đang canh gác bên ngoài. Nói là nhân ngư nhưng con hàng này lại có nửa thân trên là cá, còn nửa thân dưới lại là chân người, hình thù như một con cá mọc ra hai chân, khôi hài đến cực điểm. Nhiếp hồn thuật. Âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, tên nhân ngư này chỉ là thiên đạo, căn bản không thể chống lại, dễ dàng bị khống chế. Hỗn dị tộc các ngươi biết nguyên giới không? Lạc Nam hỏi. Hắn hành sự cẩn thận, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói một phía của Hỗn Phượng Nga, ngược lại muốn đích thân xác nhận kẻo giết lầm sinh mệnh vô tội. Nguyên giới là thế giới mà hỗn dị tộc vừa liên thủ với hỗn độn liên minh tấn công, ta cũng có tham gia. Tên nhân ngư thành thật khai báo, hai mắt bị nhiếp hồn mê hoặc, không thể nói dối. Vậy tại sao các ngươi rút khỏi? Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Chúng ta tấn công một nơi gọi là Đạo Yêu Thần Cung, nhưng vì nhận thấy đại thế đã mất, tộc trưởng đã mang theo toàn tộc rút lui. Nhân ngư tiếp tục đáp. Hiểu. Lạc Nam đặt tay lên đầu nó, đoạt hồn triển khai. Toàn bộ ký ức của nhân ngư đều rơi vào mắt của hắn, thấy được cảnh tượng xảy ra ở nguyên giới. Chứng kiến đạo quốc vậy mà mở ra vô số lỗ đen hỗn độn để đại quân tràn vào, chứng kiến bọn chúng không kiêng nể gì tập kích khắp nơi ở nguyên giới, Lạc Nam phẫn nộ đến tột đỉnh lên tiếng. San bằng nơi này, hủy diệt tất cả. Mệnh lệnh được đưa ra. Ngao, Linh Nhất ngửa đầu gào thét, cảm nhận được tâm tình phẫn nộ của chủ nhân, từ trong bóng tối mang theo hàng vạn hỗn độn long linh xông thẳng ra ngoài. Tử vong giáng lâm, vạn long chi nộ. Toàn bộ đầm lầy hỗn độn bị xới ngược lên ngay khi long thế của tất cả bùng nổ. Hỗn độn long tộc. Tiếng quát vừa sợ vừa giận đến cực điểm vang lên, các ngươi tại sao tấn công hỗn dị tộc? Giữa đầm lầy, một con mắt khổng lồ mở ra. Chính là thủ lĩnh của hỗn dị tộc. Linh Nhất vừa nhìn thấy nó đã cuồng bạo lao đến, tử vong long lực ngưng tụ trong miệng, một khỏa long pháo cực đại bắn ra. Con mắt này lập tức mở ra thông đạo nuốt trọn khỏa long pháo này. Thông đạo lại mở ra ở một chỗ khác nhắm ngay vị trí bầy hỗn độn long linh. Long pháo của Linh Nhất từ trong đó bay ra, mắt thấy sẽ oanh tạc hàng loạt hỗn độn long linh thành cặn bã. Hừ, Xoa Diệp sầu hừ một tiếng xuất hiện, huyết viêm thần mâu đâm ra, quỷ thế và tổ long thế dung hợp, một màu chấn vỡ long pháo. Đa tạ, Linh Nhất cảm kích nhìn nàng, chuyển sang đồ sát đám cao tầng của hỗn dị tộc khác. Quả nhiên đặc biệt. Ánh mắt Lạc Nam hiện lên vẻ nóng bỏng. Cái loại năng lực mở ra thông đạo liên kết với hỗn độn ở các nơi như thế này chẳng khác nào Minh Hà phiên bản hỗn độn cả. Năng lực của con mắt này rất đáng để sở hữu, sau này khi hành tẩu trong hỗn độn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đặc biệt là quay về thăm thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm cũng không cần vất vả triển khai vong linh dịch chuyển. Đương nhiên Lạc Nam không có ý định tha cho con mắt, mà sẽ rút huyết mạch của nó giao cho dị nữ luyện hóa. Từ đó nàng sẽ sở hữu năng lực của nó. Nghĩ là làm, tốc biến triển khai. Con mắt nhận ra hỗn dị tộc không phải đối thủ của Vạn Long, dự định mang theo toàn tộc đào tẩu. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hỗn độn thần thế mở. Con đường bá chủ. Chương 3239, đoàn tụ. Hỗn độn thần thế mở. Ngay khi thanh âm uy nghiêm vang lên, một phương thế giới bao phủ càn khôn. Phong tỏa bốn phương tám hướng xung quanh hỗn dị thủ lĩnh. Từng luồng bá đạo quy tắc luân chuyển bên trong hỗn độn thần thế, ngưng kết thành một mạng lưới thuộc quyền khống chế của Lạc Nam. Ngay lập tức, hỗn dị thủ lĩnh mất đi cảm giác liên kết với hỗn độn, nó như bị cô lập hoàn toàn, thử mở căng mắt hết sức có thể lại vô pháp tạo ra thông đạo như trước đó. Hiển nhiên bên trong bá đạo quy tắc của Lạc Nam, năng lực của nó đã bị vô hiệu hóa rồi. Rống, hỗn dị thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Sau đó chỉ thấy nó thay hình đổi dạng, từ trong con mắt vậy mà mọc ra cơ thể là một tên cự nhân khổng lồ không có đầu, con mắt to lớn giữa bụng và hàng vạn cánh tay. Ồ, có cả hình thái chiến đấu à? Lạc Nam hứng thú vuốt cằm. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, ở một nơi mạnh được yếu thua như hỗn độn, nếu cái con mắt này chỉ có năng lực mở ra thông đạo thì còn chưa đủ để trở thành thủ lĩnh của toàn tộc, chiến lực của nó ác hẳn cũng không tầm thường. Ngươi là kẻ nào? Hỗn dị thủ lĩnh phát hiện ra Lạc Nam, tức giận hỏi. Mặc dù giọng nói của nó khàn khàn đục ngầu vô cùng dữ tợn, nhưng bên trong chứa đựng vẻ kiên kỵ nồng đậm. Hiển nhiên nó cảm thấy sợ hãi trước thủ đoạn của Lạc Nam, đây chính là đoạn tuyệt đường lui của nó, đồng nghĩa nó có thể tử vong nếu đánh không lại người nam tử này. Ta chỉ là một tiểu tu sĩ đến từ nguyên giới, Lạc Nam đáp lời. Nguyên giới, Hỗn dị thủ lĩnh nhất thời kinh sợ. Ngươi đã xuống tay với hỗn độn long tộc. Nó thừa hiểu hỗn độn long tộc và nguyên giới là kẻ thù, tên trước mắt có thể điều động vô vàng long linh tiêu diệt hỗn dị tộc của mình, chứng tỏ hỗn độn long tộc trước đó đã gặp đại nạn. Một kẻ có thể thu phục hỗn độn long tộc không phải nó có thể chống lại, liền nhanh trí xin tha. Đại năng tha tội, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa để chuộc tội với ngài, xin ngài thu nhận. Ha ha, cũng rất thức thời. Lạc Nam cười tủm tỉm. Nhưng nói thật, hình thù của ngươi quá xấu, đem về lại dọa sợ các lão bà của ta. Vậy ngươi có thể đi chết. Hỗn dị thủ lĩnh trở mặt cực nhanh, hàng vạn cánh tay như những thanh cột trụ khổng lồ nâng lên, hỗn độn thần lực bùng nổ, vô thiên cái địa oanh tạc về phía trước, muốn nhân cơ hội nghiền nát tên này thành mảnh vụn. Bất quá trước giờ thám tương lai vẫn luôn hoạt động, sau lưng Lạc Nam đã hiện ra thiên thủ quan âm sừng sững. Không dùng đến hóa vũ bá thần thể. Lần này chỉ có bỉ ngạn hoa với 300 vạn đường văn nở rộ trên lưng của pho tượng quan âm to lớn. Đồng thời, từng luồng hỗn độn long lực uốn lượn xung quanh những cánh tay cự đại. Hỗn độn vạn long quyền. Lạc Nam lạnh lùng vung tay, thiên thủ quan âm điên cuồng đấm ra. Oành oành oành, ngao ngao ngao. Mỗi một cú đấm của thiên thủ quan âm tung ra đều kèm theo hư ảnh hỗn độn thần long dương nanh múa vuốt vồ ra cùng với quyền thế dữ dội. Vạn đấm cùng xuất, vạn long cùng ra, quần long loạn vũ, quyền kình bạo tạc, vô thiên cái địa, hủy diệt tất cả. Phốc phốc phốc. Lần lượt từng cánh tay của hỗn dị thủ lĩnh tan vỡ, chúng nó vừa phải gánh chịu nguồn sức mạnh kinh khủng từ 300 vạn đường văn, vừa phải nghênh đón lửa giận của hư ảnh vạn long cào xé. Máu đen phun trào như suối, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng không gian. Khi thiên thủ quan âm dừng công kích cũng là lúc thân xác to lớn của hỗn dị thủ lĩnh chỉ còn lại duy nhất con mắt nằm lăn lộn, những thứ khác đều đã bị nghiền thành mảnh vụn. Khá được đó khuyên, Lạc Nam tán thưởng nói. Là chủ công quá mạnh, Long khuyên chỉ có thể thán phục. Một chiêu hỗn độn vạn long quyền vừa rồi thuộc về hỗn độn long tộc, sau khi Lạc Nam luyện hóa hoàng long châu, tất cả thủ đoạn và năng lực chiến đấu của hỗn độn long tộc hắn cũng đã sở hữu. Hỗn độn vạn long quyền là quyền pháp vừa nhanh, vừa mạnh, người thi triển liên tục tung quyền, đấm ra vạn long gào thét, oanh sát địch nhân. Vừa rồi Lạc Nam đem chiêu này kết hợp với thiên thủ quan âm, lại vận dụng nguồn lực từ 300 vạn đường văn, hỗn dị thủ lĩnh rơi vào kết cục như thế cũng là điều dễ hiểu. Nếu như điều động thêm 10 vạn hành tinh, e rằng ngay cả con mắt cũng sẽ bị nghiền thành hư vô. Lạc Nam bước đến đem hỗn dị thủ lĩnh cầm vào tay. Rút ra huyết mạch tinh khiết nhất của nó. Con mắt cực kỳ căm hận trừng trừng lấy hắn, ngay cả khí lực phát ra thanh âm cũng không còn, cuối cùng chuyển sang tuyệt vọng và nhắm lại vĩnh viễn. Hỗn độn thần thế giải trừ. Bên ngoài, hỗn độn Long Linh và Xoa Diệp Sầu mấy nữ cũng đã giải quyết xong hỗn dị tộc. Đã thu thập hết mọi thứ cần thiết thưa chủ công, Xoa Diệp Sầu bẩm báo. Đã đến lúc trở về. Lạc Nam phất tay. Cùng với hai nữ cưỡi lên lưng linh nhất. Toàn bộ hỗn độn long linh như sóng thần hắc ám dung nhập vào cái bóng của hắn. Cho đến khi long ảnh cuối cùng biến mất, trăm vạn dặm lãnh địa của hỗn dị tộc đã bốc hơi triệt để, nửa năm không có gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Lạc Nam chuẩn bị thêm một con bài và trợ giúp hai nữ tùy tùng gia tăng thực lực. Hắn dùng cửu diệp liên hoa giúp Hồ Dĩnh mọc lại đuôi, sau đó lại đem huyết mạch của hỗn độn long tộc cho nàng luyện hóa. Hồ Dĩnh nhờ thế mà biến dị trở thành một tôn huyễn long thần hồ, có thể hóa rồng, có thể hóa thành thần hồ, có đến hai trạng thái chiến đấu, sở hữu 10 cái mạng và chiến lực cũng tăng mạnh. Xoa Diệp Sầu cũng tiến bộ rất nhiều, huyết mạch tổ long trước đó nàng kế thừa từ Lạc Nam nay lại được dung hợp thêm hỗn độn long huyết, trở thành một quỷ dạ xoa mang trong mình long huyết hùng mạnh, ấy là chưa kể khả năng điều động bất hủ kinh văn. Với thực lực hiện tại, Xoa Diệp Sầu tin rằng mình đã có thể đại chiến với phụ hoàng của mình bất phân thắng bại. Thậm chí nếu nơi chiến đấu là hỗn độn, phần thắng sẽ nghiêng về phía nàng. Keng keng keng keng. Đúng lúc này, bên trong hộp đựng kiếm vang vọng một vạn tiếng kiếm ngân điên cuồng và hưng phấn, Lạc Nam là người duy nhất nghe được. Ngày này đã đến, hắn hưng phấn đến thân thể run rẩy. Một vạn thanh thần kiếm cực phẩm, chính thức đạt được. Hộp đựng kiếm đã phát huy đúng tác dụng của nó, trợ giúp tất cả phi kiếm của Lạc Nam đạt đến thần binh cực phẩm. Hắn nhịn không được nhớ đến ngày đầu tiên mình đạt được hộp đựng kiếm, Dù biết được khả năng đặc biệt của nó nhưng ước mơ một vạn thanh thần kiếm cực phẩm thật sự xa vời, gần như là bất khả thi, không thể thực hiện được. Thế mà giờ đây, sau khi cung cấp đủ nguyên liệu cho hộp đựng kiếm hoạt động, ước mơ đã trở thành sự thật. Nghĩ đến lượng tài nguyên phải bỏ ra để hoàn thành chuyện này cũng thật là rùng mình. Đó là vô số thi thể cấp cao của cả một đại tộc, từ vảy rồng, xương rồng, da rồng, thịt rồng, không thiếu một thứ gì. Thử tưởng tượng nếu đem tất cả những thi thể hỗn độn long tộc luyện thành khôi lỗi, cương thi cũng sẽ có được một đại quân hùng mạnh. Nhưng không, Lạc Nam quyết định thăng cấp toàn bộ phi kiếm. Hắn đã bỏ ra cái giá quá lớn, mà thành quả nhận được cũng xứng đáng vô cùng. Hiện tại hộp đựng kiếm của chàng đã đạt đến giới hạn, Thần Huyền Huân nói. Nếu muốn nó tạo ra bán siêu thần binh, bắt buộc phải sửa chữa. Hộp đựng kiếm vốn là siêu thần bảo đến từ chung cực giới, năng lực cao cấp nhất của nó là thăng cấp các loại kiếm thành siêu thần binh, bất quá nó còn hỏng nặng nên thần binh cực phẩm đã là cực hạn bây giờ. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, làm ơn đi Bất Hủ công chúa, phu quân nàng còn đang sợ mình không đủ sức thống ngự chúng nó đây, siêu thần binh còn xa vời quá. Hừ, người ta chỉ nhắc chàng một chút mà thôi, Thần Huyền Huân biểu môi. Thần là Bất Hủ công chúa, có trong tay Bất Hủ thần tháp, một vạn thanh thần kiếm cực phẩm còn chưa lọt nổi mắt xanh của nàng. Nếu như Bất Hủ thần tháp hồi phục, chỉ cần một luồng uy thế của nó quét ra, vạn thanh thần kiếm cực phẩm phải nằm rạp xuống đất. Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân này lo lắng hắn sẽ kiêu ngạo quá mức khi thực lực tăng nhanh đây mà. Hắn cũng đã sớm quen với việc bị nàng đả kích, dù sao thì đây đâu phải lần đầu. Rốt cuộc, nguyên giới đã hiện ra trong tầm mắt, nhìn từ xa như một hạt bụi giữa hỗn độn mênh mông. Đây là, đồng tử trong mắt Lạc Nam chợt co lại. Tại vùng phụ cận của nguyên giới, hắn phát hiện từng luồng tàn trận vẫn chưa tiêu tan. Dịch chuyển tức thời, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện ở nơi đó. Đây là một tòa truyền tống trận vượt qua thần đạo, Thần Huyền Huân ngưng trọng nói. Dựa vào khí tức có lẽ vừa tiêu tán chưa lâu, vẫn còn động lại dấu vết. Tại sao có trận pháp cao cấp như vậy ở đây? Chẳng lẽ hắn tính toán sai lầm, kẻ thù của Bất Hủ cổ tộc đã tìm đến tận cửa? Lòng như lửa đốt, Lạc Nam thi triển kiếm độ càn khôn, bằng tốc độ nhanh nhất lao vào nguyên giới, Bất Hủ thần hồn điên cuồng khuếch tán. Ngay khi chứng kiến bầu trời trong xanh, khung cảnh yên bình, nguyên giới vẫn là nguyên giới, Lạc Nam mới nhẹ nhàng thở ra. Chết! Một thanh âm oán hận tột đỉnh vọng ra từ phía sau, có cái bóng màu đen trong tay mang theo đại ấn nện thẳng vào đầu Lạc Nam. Khoảnh khắc đó, Lạc Nam nâng lên nghịch thần thủ, 10 vạn hành tinh bùng nổ, ung dung vồ ra một trảo. Đại ấn gọn gàng rơi vào long trảo của hắn, lặng im bất động. Làm sao có thể? Hỗn độn đại thần lão hoảng sợ tột đỉnh. Vừa rồi xuất thủ đánh lén, hắn đã hút lấy năng lượng từ 20 tiểu vũ trụ trong cơ thể. Đồng thời phát động thần bảo cực phẩm hỗn độn ấn. Một chiêu này nếu là đế lạc cũng phải thận trọng mà ứng phó, vậy mà bị long trảo của Lạc Nam dễ dàng như gọng kìm nắm chặt, không để lại chút dư ba nào. Vừa vặn đang hứng thú với mấy cái tiểu vũ trụ của lão già ngươi, Lạc Nam vui vẻ. Không, hỗn độn đại thần lão quyết đoán từ bỏ hỗn độn ấn, xoay người bỏ chạy. Chạy thoát sao? Lạc Nam híp mắt, Bất Hủ thần hồn bắn ra. Thân thể hỗn độn đại thần lão cứng đờ, linh hồn định trụ. Lạc Nam bước ra một bước, long trảo hòa cùng bỉ ngạn hoa xuyên thủng đang điền đối phương, tầng tầng bá đạo quy tắc tiến hành phong ấn. Chỉ trong thoáng chốc, hỗn độn đại thần lão đã chẳng khác nào phế nhân. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Minh chủ của lão phu đâu? Hỗn độn đại thần lão gào thét và tuyệt vọng. Để ta tiễn ngươi đi gặp hắn. Lạc Nam nhếch mép, xoẹt. Nguyệt hồng kiếm quét qua. Đầu lâu tung bay, cột máu bắn lên tận trời. Hỗn độn đại thần lão vẫn lạc. Lạc Nam quan sát, phát hiện con hàng này cũng có không ít tiểu vũ trụ trong cơ thể, tuy không sánh bằng hỗn phích lịch nhưng đủ để mang đến một lượng hành tinh kha khá cho mình. Mừng phu quân Khải Hoàng. Bá chủ chi thành từ không gian hiện ra, từng khuôn mặt tuyệt mỹ rạng ngời dưới ánh nắng, từng bóng hồng tuyệt sắc chín mộng nghênh đón nam nhân. Cảnh tượng khiến Hồ Dĩnh và Xoa Diệp Sầu vừa đuổi theo nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Nhiều nữ đại năng như vậy. Hồ Dĩnh vốn còn rất tự tin vào dung nhan của mình nay chỉ biết tròn xoe đôi mắt đẹp. Lạc Tư Tình, Đế Lạc, Hồ Khinh Vũ, Âu Dương Thương Lan, tùy tiện một người cũng có thể vượt qua mình nha. Lạc Nam chứng kiến các thê tử, hồng nhan tri kỷ, các vị hôn thê, mẫu thân, nữ nhi, nhị tỷ, không thiếu bất cứ thân ảnh nào, đều là những người khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Đặc biệt nhất, cái loại cảm giác tâm hữu linh tê, phu thê gắn bó mà Long Tiên Thánh Điển và Thiên Đạo Hợp Hoang Kinh mang lại khiến hắn biết rằng khung cảnh trước mắt không phải một giấc mộng. Mà chúng nữ cũng có thể khẳng định người nam nhân này chính là trượng phu của mình. Hắn đã trở về, chứng tỏ Hỗn Vô Cực đã ngã xuống, điều này không cần phải nói nhiều. Một dòng nước ấm lan tỏa khắp thể xác và linh hồn, hắn nở nụ cười hạ người rơi xuống. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Xoa Diệp Sầu cùng Hồ Dĩnh hoảng hốt, xuyên suốt hành trình hắn chưa từng cười như thế này. Đây là nụ cười ôn hòa nhất, ấm áp nhất và bình an nhất mà các nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Thật ra dù tin tưởng và phá đạo liên minh cũng như thực lực của các nữ nhân, nhưng khi phải rời đi vì truy sát Hỗn Vô Cực, Lạc Nam vẫn luôn âm thầm lo lắng. Bởi hắn biết nguyên giới và các nàng sẽ phải đối mặt với trận chiến lớn nhất, nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Tin tưởng là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác. Hôm nay tảng đá nặng nhất trong lòng biến mất, mọi lo lắng đều quét sạch, cảm giác đoàn tụ lan tràn khắp nội tâm, hắn sao có thể không mãn nguyện. Ba ba, tiểu thiên ý bay vọt đến, như một con mèo nhỏ trèo vào lòng phụ thân, nũng nịu dụi đầu khoe khoang cười khanh khách. Nhớ ngươi muốn chết. Nha đầu ngốc, đã là một nữ đại năng rồi còn làm nũng. Lạc Nam bật cười, hung hăng cắn mạnh lên gò má mũm mĩm của nàng, ôm chặt nữ nhi bảo bối trong lòng. Hắn phát hiện tiểu thiên ý đã đột phá đại năng, trong cơ thể có được hỗn độn long lực, không khó đoán ra nàng đã luyện hóa hỗn độn long châu giống như mình. Nhưng khi thực lực càng tăng, tuổi thọ càng nhiều, tốc độ trưởng thành của tiểu thiên ý càng chậm lại. Đến tận hôm nay vẫn là một tiểu cô nương chưa đến 10 tuổi, xinh xắn khả ái như búp bê sứ. Ba ba đi xa trở về có quà cho ngươi, Lạc Nam lấy ra cầm long ngục. Wow, quá lợi hại, ta cảm giác thứ này rất thích hợp với mình nha. Tiểu thiên ý hai mắt tỏa sáng, cực kỳ ưa thích. Cầm long ngục chuyên dùng để đối phó long tộc, càng củng cố hơn quyền lực và địa vị của nàng ở tổ long tộc. Lạc Nam bế theo tiểu thiên ý đến bên cạnh Lạc Kỳ Nam. Vòng tay vỗ nhẹ lưng nàng hỏi. Không nhớ ta sao? Muội muội có quà thì tỷ tỷ cũng không thể thiếu. Lạc Kỳ Nam đoan trang cao quý, vốn muốn để phụ thân đoàn tụ trước với mẫu thân và những người khác, nhưng khi được hắn ôm vào lòng, viền mắt nàng nhịn không được ửng hồng, tựa đầu vào lòng hắn ôn nhu nói. Ba ba an toàn trở về đã là món quà tốt nhất. Lạc Nam mỉm cười, lấy ra bình huyết mạch của hỗn độn tổ phượng do hỗn phượng Nga đưa đến nhét vào tay đại nữ nhi. Có thêm huyết mạch của chủng tộc cường đại này, chiến lực của Lạc Kỳ Nam sẽ lại mạnh lên. Về phần một tu sĩ không thể luyện hóa nhiều hơn hai loại huyết mạch, bá đạo quy tắc của hắn có thể thay đổi điều đó. Lưu luyến buông hai nàng công chúa ra, Lạc Nam giới thiệu Long Khuyên, Xoa Diệp Sầu và Hồ Dĩnh một thoáng. Mọi người cùng nhau vào bá vũ điện. Con đường bá chủ chương 3240, ôn tồn. Phá đạo minh chủ trở về. Bằng vào thực lực cường hoành tiêu diệt hỗn độn đại thần lão trước sự chứng kiến của vô số tu sĩ ở khắp mọi nơi. Tin tức như thế không thể nghi ngờ như một cơn đại hồng thủy quét qua toàn bộ nguyên giới, bất kể là ở ngũ châu tứ vực hay là đạo giới đều nhận được thông tin này. Kinh hỷ chính là cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng tất cả sinh linh, tảng đá nặng nề đè trong lòng suốt thời gian qua biến mất. Trước đó mặc dù liên tục đại thắng, quét tan đại quân hỗn độn, thành công tiêu diệt giới điện tấn công. Nhưng uy hiếp lớn nhất là Hỗn Vô Cực vẫn còn tồn tại. Đây là kẻ vừa có thực lực, vừa không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, bất chấp mọi thứ thực hiện giả tâm. Nếu chưa diệt trừ kẻ này, nguyên giới ăn ngủ không yên, bởi không biết đến lúc nào Hỗn Vô Cực sẽ quay lại gây sự. Bất quá khi người trở về là Lạc Nam, hắn lại thể hiện ra chiến lực kinh khủng mà tiêu diệt hỗn độn đại thần lão, kết quả trận chiến với Hỗn Vô Cực như thế nào không cần nói cũng biết. Phải biết rằng trong thời gian qua, hỗn độn đại thần lão trốn chui trốn lũi như chuột trước sự truy lùng của phá đạo liên minh. Thực lực của lão nhân này rất kinh khủng, toàn bộ thế giới số người đủ khả năng tiêu diệt lão chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đế Lạc và Lâm Tích vài lần tìm thấy lão nhưng đều để lão thi triển độn pháp lẫn trốn, bởi vì với thực lực của lão, nếu chủ động chạy trốn thì không ai ngăn được. Thế mà đứng trước Lạc Nam, hỗn độn đại thần lão ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Điều này khiến địa vị của hắn trong lòng tu sĩ nguyên giới càng ngày càng vững vàng. Ở bất cứ nơi đâu cũng tôn sùng quy luật cường giả vi tôn, nếu ngươi không phải cường giả, sẽ khó nhận được sự tôn trọng thật sự từ người khác. Các đạo thống, thế lực đều muốn đến bá chủ chi thành bái phỏng, nhưng bọn họ hiểu rằng minh chủ cần có thời gian cho người thân thiết bên cạnh, nên chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Bá Vũ Điện. Lạc Nam và Ninh Vô Song cạnh nhau ở chủ vị, Yên Nhược Tuyết và Thần Huyền Huân hai bên trái phải, chúng nữ vây ở xung quanh, bầu không khí vô cùng ấm áp. Xú tiểu tử, ngươi gầy đi rất nhiều. Ninh Vô Song đau lòng nhìn nhi tử, dùng tay sờ nắng khuôn mặt hắn. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng nói. Ta không gầy, chẳng qua vừa đột phá thể thần đạo viên mãn nên càng thêm săn chắc mà thôi. Biết ngươi lợi hại, Ninh Vô Song hừ một tiếng. Lần này bình an trở về là tốt rồi, ở nhà đừng đi lung tung nữa. Lạc Nam mỉm cười, hắn đã làm phụ thân, đương nhiên hiểu nỗi lòng mẫu thân của mình, dù nhi tử có lợi hại đến đâu, việc bôn ba ở nơi nguy hiểm như hỗn độn, săn tìm địch nhân khó lường như hỗn vô cực cũng không thể khiến mẫu thân an lòng được. Mẫu thân an tâm, sẽ ở lại rất lâu, hắn chân thành hứa hẹn. Không riêng gì trận chiến cuối cùng, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm ở nguyên giới. Nghe hắn nói lời này, Ninh Vô Song và chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không rời đi nữa chứng tỏ mối nguy hại về hỗn vô cực thật sự đã được giải quyết. Nhìn thấy biểu lộ của bọn họ, Lạc Nam làm sao không hiểu các nàng đang nghĩ gì. Hắn cười cười, âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, hình chiếu được lưu lại hiện ra giữa đại điện. Mọi người tập trung tinh thần quan sát, chỉ thấy bên trong hình chiếu là khung cảnh bắt đầu chiến đấu tại mảnh vỡ chung cực. Đầu tiên là bốn người thần hiên hiên, Linh Vũ Mộng Âm, Hồ Dĩnh và Xoa Diệp Sầu tấn công người thần bí khoác áo choàng. Thấy chưa, ta đã sớm nói dù đi đến nơi nào, xung quanh phu quân cũng không thiếu mỹ nhân bầu bạn. Diễm Hồng Liên vừa thấy cảnh này liền trêu chọc. Bốn vị nữ đại năng, chàng đã mang về hai vị rồi, còn hai vị kia thì sao? Đúng đó, đi một chuyến lại kết giao bốn vị tuyệt sắc thần tộc, quỷ tộc, tinh linh tộc và cả yêu tộc, Vận Đào Hoa vẫn thế nha. Lý Trúc Loan, Diễm Điệp Tình, Băng Linh Nhi mấy nữ châm dầu vào lửa. Khụ, xem tiếp đi. Lạc Nam trừng mắt nhìn các nàng. Hắn hoàn toàn trong sạch, tiết chế bản thân rất tốt, mặc dù có tình ý với hai vị nữ chủ nhưng cũng không làm gì vượt quá giới hạn. Bởi hắn hiểu mình đi làm chính sự, không phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chú ý đến cách thức chiến đấu của thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm, chúng nữ có huyết mạch tương tự như Khuynh Hoàng Mị, Lạc Tư Tình, Á Hy Thần, Á Liên Nga thu được không ít kinh nghiệm. Các nàng hiện nay đều có tu vi thần đạo hậu kỳ trở lên, nhưng dù có đột phá đến viên mãn cũng chưa phải đối thủ của hai vị nữ chủ này. Diễn biến tiếp tục, mọi người đều bất ngờ khi kẻ đó chỉ là hỗn lợi, hỗn vô cực sau đó đích thân hàng lâm, thể hiện ra chiến lực đáng sợ khi đã luyện hóa được gần như 2/3 của một nửa tinh giới bản nguyên. Ánh mắt tất cả vô thức nhìn sang Đế Lạc, bởi vì vừa rồi hỗn vô cực nói những lời rất tuyệt tình. Chỉ xem Đế Lạc như công cụ báo thù của hắn, toàn bộ nguyên giới không một ai đủ tư cách lọt vào mắt của hắn, chỉ có Vân Tiêu là ngoại lệ. Hỗn vô cực muốn hiến tế tất cả, lại có ý thu giữ Vân Tiêu lại làm nô lệ của hắn. Mặc dù bị hận thù lấn át lý trí, nhưng sâu trong nội tâm của kẻ này vẫn là nam nhân, Vân Tiêu xuất chúng đến mức hắn có ham muốn chiếm hữu. Trước ánh mắt của chúng nữ, Đế Lạc không bận tâm đến thái độ của hỗn vô cực. Ngược lại gò má hiện lên hai tia hồng nhuận vô cùng kiều diễm, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lạc Nam. Bởi vì trước khi hỗn vô cực buông lời vô tình, Lạc Nam đã tuyên bố nàng là lão bà của hắn. Lời nói của Lạc Nam lấn át hoàn toàn những lời xảy ra sau đó của hỗn vô cực, Đế Lạc chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, nếu không phải vì muốn quan sát trận chiến đỉnh cao, nàng đã trốn khỏi chỗ này rồi. Lần đầu tiên nghe hắn gọi mình là lão bà ở trước mặt mẫu thân, nữ nhi và các thê tử của hắn, nàng làm sao có thể không thấy thẹn thùng vô hạn. Mang theo tâm tình như vậy, nàng đâu quan tâm hỗn vô cực nói gì. Đế Vi và Đế Châu phải ở hai bên nắm lấy tay sư phụ mình trấn an, cảm giác được lòng bàn tay của sư phụ ẩm ướt mồ hôi. Chúng nữ thấy biểu cảm trên mặt Đế Lạc, đều là người có kinh nghiệm sao lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang muốn buông vài câu trêu chọc, trận chiến trên hình chiếu đã vào hồi căng thẳng buộc các nàng ngậm miệng. Theo sau đó là những phút giây căng thẳng, chiêu thức khủng bố liên tục được triển khai, binh nhân tộc và yêu binh tộc đại chiến, trận pháp, khôi lỗi, phù văn, đủ mọi thủ đoạn đều được thi triển. Chúng nữ đáy lòng siết chặt, dù hiện tại Lạc Nam đang bình an ngồi bên cạnh các nàng, nhưng cái cảm giác khẩn trương, lo lắng vẫn không nhịn được phát sinh. Cho đến cuối cùng khi nhìn thấy đồ giới, tất cả mọi người đều đã đứng lên. Từng đôi mắt đẹp trợn tròn, từng bờ môi thơm hé mở, từng bàn tay ngọc che môi vì thất thố. Đồ giới tàn phá tất cả, hủy diệt hỗn vô cực trong sự nín thở của toàn trường. Hình ảnh đến đây thì kết thúc, bởi vì Lạc Nam đã lâm vào hôn mê, âm dương nguyệt hồn nhãn đã khép lại. Tĩnh lặng, bá vũ điện lâm vào tĩnh lặng. Đáng ghét quá, Lạc Thiên Ý chu môi phá tan im ắng. Vốn tưởng rằng sắp đánh được ba ba rồi, ai mà ngờ người lại mạnh lên dữ vậy. Chúng nữ bật cười khúc khích, các nàng rất đồng cảm với Tiểu Thiên Ý. Phải biết rằng các nàng đều là nữ nhân tâm cao khí ngạo, trong quá khứ không ít người luôn muốn tìm cách mạnh hơn Lạc Nam, như Diễm Nguyệt Kỳ, Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan, Hy Vũ rồi cả Lạc Long Nhi. Nhưng đến cuối cùng, các nàng nhận ra việc cường hơn phu quân của mình là điều không thể. Dù ban đầu có xuất phát điểm tốt hơn hắn, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắn vượt qua mà thôi. Đơn giản vì hắn là nam nhân thứ hai trên thế gian này được Bất Hủ Diễn Sinh Kinh lựa chọn, chỉ sau Bất Hủ lão tộc trưởng đã ngã xuống. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, Lạc Kỳ Nam gõ lên đầu muội muội. Nếu phụ thân dễ dàng bị đánh bại, tỷ tỷ ngươi đã sớm làm điều đó rồi, đến lượt ngươi sao? Hi hi, như vậy càng tốt, Tiểu Thiên Ý hớn hở vô cùng. Như vậy mới đánh được dì Hương Trà với dì Vân Tiêu. Dì Hương Trà, Lạc Nam bất ngờ hỏi. Sư tỷ đã xuất thủ sao? Xem ra đội quân hỗn độn khiến mọi người vất vả không ít. Ngay cả lười biếng như Hương Trà cũng phải ra tay, xem ra hỗn vô cực thật sự gây phiền toái lớn. Không phải đâu chàng, Hương Trà sư tỷ xuất thủ ở một trận khác. Yên Nhược Tuyết nắm tay Tiểu Tiểu bước đến. Phải rồi, vẫn còn cái tàn trận kia. Lạc Nam nghiêm nghị. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phu quân, chuyện bắt nguồn từ ta. Tiểu Tiểu hít sâu, đang muốn mở miệng, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bổng. Thì ra Lạc Nam đã bế nàng lên, để nàng ngồi lên đùi hắn, sủng ái vuốt má của nàng, nghiêm túc nói. Dù trời có sập xuống ta cũng luôn đứng về phía nàng, không cần khẩn trương, bất kể là chuyện gì. Phu quân, Tiểu Tiểu nhoẻn miệng cười, chút cảm giác có lỗi và lo lắng trong lòng mất sạch. Dần môi hôn nam nhân một ngụm rồi mới đem mọi chuyện giải thích từ đầu đến cuối. Lần này đến lượt Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên hắn vạn phần không ngờ Tiểu Tiểu lại có lai lịch bí ẩn đến mức như vậy. Công chúa của sinh giới và tử giới, có phụ thân và mẫu thân là hai vị giới chủ nhân của sinh tử giới bản nguyên, luôn bị giới điện truy lùng. Chẳng trách ngày trước Thiên Cơ Lâu không thể dò ra lai lịch của nàng, thân Huyền Huân chớp chớp mắt. Bởi vì Thiên Cơ Lâu đã hỏng, mà Tiểu Tiểu lại có liên quan đến siêu thần. Điện chủ của giới điện là siêu thần, tên này luôn muốn tìm kiếm Tiểu Tiểu, Thiên Cơ Lâu cũng vì thế mà không thể dò xét. Lạc Nam nghe vậy biểu môi, thế mà năm đó nàng báo với ta không đủ điểm danh vọng. Khanh khách, vấn đề nào quá khó cứ báo không đủ điểm danh vọng là xong, thân Huyền Huân nghịch ngợm đáp. Phu quân, ta muốn vì phụ mẫu báo thù, Tiểu Tiểu nắm chặt tay hắn. Đây là đương nhiên. Phụ mẫu của nàng chính là nhạc phụ và nhạc mẫu của ta, Lạc Nam khẳng định đáp. Hai vị đại nhân bị giới điện hại thảm như vậy, dù nàng không nói thì ta cũng không bỏ qua, nhưng trước tiên phải giúp nàng đoạt về sinh tử giới. Vâng, thiếp tin chàng, Tiểu Tiểu ngọt ngào đáp. Cảm giác có chỗ dựa thật tốt, sau vài hành động, vài câu nói của phu quân, nàng cảm thấy đừng nói là một tên điện chủ, ngay cả 10 tên cũng không có gì phải sợ. Đây cũng là lý do các nàng si mê hắn. Bởi vì người nam nhân này luôn đứng về phía các nàng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vuốt nhẹ mái tóc của Tiểu Tiểu, nhớ lại tiểu cô nương có quá khứ không mấy vui vẻ kia, Lạc Nam đã hạ quyết tâm. Mặc kệ giới điện ra sao, có bối cảnh như thế nào, hắn phải nhổ tận gốc. Không riêng gì lai lịch của Tiểu Tiểu, mà thực lực và bản thể của Hương Trà cũng khiến hắn kinh dị không thôi. Nàng vậy mà là Uẩn Linh Đạo Trà với khả năng miễn nhiễm mọi phản phệ, dừng chơi nghịch thế thần thông chính hiệu. Chẳng trách sư tỷ của mình luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, bởi vì bằng vào bản lĩnh của nàng, thế gian này đã có rất ít chuyện để nàng lưu tâm đến. Nghĩ đến đường đường là Uẩn Linh Đạo Trà với bản sự nghịch thiên lại nhiều lần bồi dưỡng, nâng đỡ và chiếu cố mình, nội tâm Lạc Nam như có dòng nước ấm chảy qua. Sư tỷ luôn có địa vị quan trọng trong lòng hắn, và đương nhiên hắn cũng rất háo hức chờ đón một trận chiến, lĩnh giáo sự lợi hại của nàng. Tạm gác những việc không vui sang một bên. Lạc Nam cười nói. hai nữ nhi đã có quà, mẫu thân và các dì của hai nàng cũng không thể thiếu. Hắn phất tay, lấy ra những thứ thu được từ hỗn độn long tộc và hỗn dị tộc. Trong đó ngoại trừ những thứ thu được trong bảo khố, thì tất cả những trữ vật của cao tầng hỗn độn long tộc cũng bị Lạc Nam vơ vét sạch sẽ tại chiến trường, không bỏ lại thứ gì. Mà long tộc luôn là chủng tộc có truyền thừa lâu đời, thâm căn cố đế, tinh thông đa lĩnh vực, không chỉ ở phương diện chiến đấu, mà ở khía cạnh luyện đan, trận pháp, thống quân, phù chú đều vô cùng tinh thông. Những thứ thu được từ hỗn độn long tộc đủ cho tất cả thê tử tuyển chọn. Đế Lạc, thứ này thuộc về nàng. Lạc Nam đem hỗn độn cửu long thương lấy ra, đặt vào tay Đế Lạc. Tiểu Long tham kiến chủ mẫu, hỗn độn cửu long thương nịnh nọt không thôi, nó cảm nhận được Đế Lạc rất mạnh, lại còn là thê tử của Lạc Nam, đáng giá để mình phò tá thật sự. Nói bậy, ta chỉ là đạo lữ của hắn, còn cách phu thê xa lắm. Đế Lạc tức giận liếc mắt, bất quá vẫn nhận lấy hỗn độn cửu long thương. Cây thương này đã được hỗn vô cực sử dụng trong chiến đấu, xem như di vật cuối cùng. Hỗn vô cực có thể là kẻ vô tình nhưng nàng thì không, di vật của y vẫn nên do nàng bảo quản. Hai nàng cũng đừng khách khí, đến tuyển tài nguyên thích hợp đi, Lạc Nam nói với Đế Châu và Đế Vi. Đa tạ, hai nàng cảm kích, các nàng quả thật có hứng thú với vài món vật phẩm. Dị nữ, nàng luyện hóa thứ này xem sao, Lạc Nam đem bình huyết mạch của hỗn dị thủ lĩnh đưa cho dị nữ. Vâng, dị nữ không chút do dự vận chuyển hấp huyết đạo thể. Hấp thụ lấy bình máu kia, ung dung luyện hóa. Khuynh Thành, nàng xem mấy thứ này. Lạc Nam lại đem một không gian pháp bảo đưa cho Long Khuynh Thành. Có gì hay à phu quân? Long Khuynh Thành quan sát, nhất thời giật nảy mình. Chỉ thấy trong không gian pháp bảo là lít nha lít nhít trứng rồng, mỗi một quả trứng đều ẩn chứa sinh cơ giàu dạt, hỗn độn long lực trùng thiên. Ta tiện đường giải quyết hỗn độn long tộc, thu được mớ trứng này, có thể bồi dưỡng từ nhỏ. Lạc Nam cười nói, nhiệm vụ luyện quân lẽ ra phải giao cho Lạc Xương, nhưng mà quân đội Long tộc lại khác với quân đội bình thường, để cho các vị Long nữ đảm nhiệm sẽ càng hiệu quả. Huống hồ Lạc Xương đã có quá nhiều đại quân hùng mạnh, nếu chuyện gì cũng giao hết cho nàng sẽ khó tránh khỏi vất vả. Muốn bồi dưỡng đám này sẽ tốn khá nhiều tài nguyên, Long Khuynh Thành nói. Về phần quá trình ấp trứng, mẫu thân và các dì của thiếp rất có kinh nghiệm. Tài nguyên không thiếu. Ta còn số lượng lớn long châu, long thi, long huyết. Lạc Nam nở nụ cười. Ta muốn chúng nó trở thành bá long quân của bá chủ chi thành.